cái giả tiên 60 chương 577 cha mẹ ta ở đâu? Cha mẹ ta ở nơi nào? Dịch Phong kích động hỏi. Còn kém tiến lên đem lão đầu nhi nắm chặt. Nhưng hắn biết, hắn không thể đụng vào lão đầu nhi này. Xem ra ngươi đã biết thành tiên chỉ là một lời nói dối. Bọn họ không phải là thành tiên đi, mà là đi một cách không biết địa phương. Lão đầu nhi nhìn Dịch Phong, không biết là đang cười lạnh hay là đang cười nhạo. Ngay sau đó, hắn lại đổi trở lại giọng. Thở dài nói, ngươi thật là may mắn. Chưa cùng như chúng ta. Xem ra mấy năm nay, ngươi sống rất tốt. Ngươi dáng vẻ một chút cũng không thay đổi, Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, cắn răng hỏi ngươi nói cho ta biết. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi bị mang đi chỗ nào? Tại sao chỉ một mình ngươi trở lại? Cha mẹ ta đây Lý Hoán. Ngươi mau nói cho ta biết. Lão đầu nhi cười ha ha một tiếng. Nói. Ngươi yên tâm. Ngươi muốn câu trả lời. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ở trước đó, ta muốn biết, ngươi tại sao biết cái này? Sao may mắn chưa cùng như chúng ta? Ngươi biết mọi người chúng ta cũng trải qua sống không bằng chết ấy ư? Ngươi cũng là chúng ta bộ lạc người. Nhưng là ngươi từ nhỏ đã được cưng chiều. Ta không phục. Dịch Phong. Ngươi nói cho ta biết. Ngươi đến cùng nơi nào khác với chúng ta? Vừa nói, lão đầu nhi mặt đầy hung tướng mà nhìn Dịch Phong. Dịch Phong không nói cho hắn câu trả lời. Hắn một giây kế tiếp sẽ đem Dịch Phong ăn. Dịch Phong lăng lăng, không biết nên không nên nói cho hắn biết nói thật. Chẳng lẽ nói cho hắn biết mình là bị Nguyên Hảo sửa đổi qua? Có thể nói như vậy. Không phải bán đứng Nguyên Hảo có thể hay không tai vách mạch rừng. Lý Hoán xuất hiện. Kia giả Nguyên Hồng đây hay là giả Nguyên Hồng thế lực sau lưng? Có thể hay không liền ở phủ cận đây? Ngươi hẳn biết. Ta vừa sinh ra trên người thì có một kim long sâm. Hẳn chính là nguyên nhân này. Cho nên ta không có đổi thành với các ngươi như thế. Hơn nữa cho tới bây giờ, ta cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Nhưng đây chỉ là ta đoán, về phần nguyên nhân thực sự, ta cũng không biết. Ta nói đều là nói thật. Dịch Phong trả lời như vậy đạo. Lão đầu nhi nghe vậy, yên lặng xuống một hồi nữa. Hắn nói, ta nhớ được. Trên người của ngươi từ nhỏ đã có một kim long sâm. Chính là bởi vì cái này, ngươi bị các tộc nhân làm thành thiên thần chuyển thế. Cho nên ngay cả tộc trưởng lão nhân gia ông ta cũng coi ngươi như mấy gia, thu ngươi làm nghĩa tử. Ngươi cái kia sâm, rốt cuộc là làm sao tới? Ngươi tra được sao? Dịch Phong lắc đầu một cái. Ta không có tra được. Ngươi nên nói cho ta biết, cha mẹ ta bọn họ ở đâu đi? Lão đầu nhi gật đầu một cái trịnh trọng nói, cha mẹ ngươi bọn họ, bao gồm toàn bộ tộc nhân bọn họ. Đang lúc lão đầu nhi nói từng chữ từng câu, Dịch Phong ven tai vô cùng lắng nghe thời điểm bỗng nhiên. Dịch Phong phảng phất rơi xuống một dạng đất từ trên giường ngồi dậy, hắn trợn to hai mắt. Cả người là mồ hôi lạnh. Bất khả tư nghị nhìn bốn phía. Hắn rõ ràng ở ngoài ô trong nhà dân mặt nghe Lý Hoán nói cha hắn nương tung tích, vì sao? Đột nhiên trở về đến phòng khách sạn trong tới Dịch Phong tử tế quan sát bốn phía, không sai, đây chính là phòng khách sạn. Tại sao sẽ như vậy? Dịch Phong càng ngày càng không nghĩ ra gần đây tao ngộ. Hắn cảm giác, gần đây mấy ngày nay tao ngộ, hãy cùng mộng như thế. Nhưng trên thực tế, có phải hay không mộng? Hắn nhất định có thể đủ phân biệt ra được hắn thật sự kinh lịch. Quả thật không phải là mộng cảnh. Nhưng vì cái gì hắn lại đột nhiên xuất hiện ở phòng khách sạn trong? Dịch Phong liền vội vàng từ trên giường đi xuống, đi nhà cầu giặt rửa một cái mặt. Hắn nhìn trong gương chính mình, lại liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút. Nhìn một cái, Dịch Phong lại mộng trên điện thoại di động biểu hiện ngày tháng, hôm nay là nhất hào. Hơn nữa thời gian là 11 giờ trưa. Thời gian này cùng ngày tháng để cho Dịch Phong có chút xem không hiểu. Hôm nay rõ ràng là đầu tháng để lục thiên, cũng chính là số 6. Hơn nữa lão đầu nhi thi thể bị vận chuyển đến dân phòng thời điểm đã là 2 giờ chiều. Tại sao điện thoại di động biểu hiện là 11 giờ? Điện thoại di động ta xấu? Dịch Phong khẽ cau mày. hắn không có suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị đi cách Bích nhìn một chút Tần U Nhược có ở đó hay không. Nhưng ngay khi hắn mở cửa phòng thời điểm, liền nhưng nhìn thấy Tần U Nhược mặt đầy u oán đứng ở cửa nhìn hắn. Nhất thời đem hắn bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ngươi làm gì vậy? Dịch Phong tức giận hỏi. Ta gõ cửa cũng gõ sắp đến một giờ. Ta còn tưởng rằng ngươi chết bên trong đây. Tần U Nhược trợn mắt nhìn Dịch Phong. Càng là tức giận nói. Dịch Phong nhìn một màn này đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Hắn nhớ Nhất Hào đi tham gia Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật trước cũng là ngủ quên. Hắn mở cửa thời điểm Tần U Nhược cũng là mặt đầy u oán đứng ở cửa, nói nàng gõ cửa gõ sắp đến một giờ. Không thể nào. Dịch Phong không nhịn được nuốt nước miếng. Tê cả da đầu lên, hắn liền vội vàng xông lại. Để cho Tần U Nhược đem điện thoại di động cho hắn. Ngươi làm gì nha? Tần U Nhược thấy Dịch Phong cuống cuồng, liền vội vàng hỏi hắn. Nhanh, đem điện thoại di động cho ta, nhìn một chút hôm nay số mấy. Dịch Phong âm thanh run rẩy hỏi. Tần U Nhược có chút kỳ quái nhìn hắn. Nói, ngươi có phải hay không rượu còn không có tỉnh a? Hôm nay Nhất Hào a, Chí Kiên sinh nhật. Hiện tại cũng 11 giờ, ngươi có thể hay không chớ trì hoãn thời gian, nơi này quá khứ còn một hồi nhi đây. Dịch Phong nghe vậy, da đầu càng nổ tung, hắn liền tranh thủ Tần U Nhược điện thoại di động mở ra xem. Chỉ thấy phía trên biểu hiện cùng hắn điện thoại di động thượng ngày tháng biểu hiện giống nhau như đúc. Bây giờ là Nhất Hào. 11 giờ trưa 5 phần. Tại sao có thể như vậy? Dịch Phong khiếp sợ la lên. Nếu như là hắn điện thoại di động xảy ra vấn đề, không thể nào Tần U Nhược điện thoại di động cũng đồng thời xảy ra vấn đề đi. Hơn nữa Tần U Nhược mới vừa rồi mình cũng nói, hôm nay là Nhất Hào, là Thôi Chí Kiên sinh nhật. Thế nào, cái gì như vậy? Dịch Phong, ngươi không sao chớ? Tần U Nhược thấy Dịch Phong kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, có chút bị hắn hù được. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược lăng nửa ngày, cuối cùng hắn lắc đầu một cái, lau sạch nước trên mặt, nhàn nhạt nói, không việc gì, ta đã thay quần áo xong, đi thôi. Đóng kỹ cửa phòng, cùng Tần U Nhược cùng đi đến quán rượu đại sảnh. Dịch Phong liếc mắt một cái đại sảnh treo trên tường đồng hồ điện tử, phía trên biểu hiện vẫn là Nhất Hào, 11 giờ trưa 8 phần. Dịch Phong bây giờ cơ thượng đã có thể xác nhận. Hôm nay đúng là Nhất Hào. Bất kể hắn có tin hay không, bây giờ đúng là Nhất Hào. Là thời gian đảo thối trở lại, còn là trước kia hắn kinh lịch đều là mộng, hay lại là bây giờ mới là mộng? Dịch Phong có chút không hiểu rõ. Nhưng hắn bây giờ cũng không cách nào xác nhận. Chỉ có thể đi theo Tần U Nhược đồng thời, lại đi tham gia một lần Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Trên đường Tần U Nhược một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Dịch Phong thấy vậy, hồi tưởng lại lúc này chính là Tần U Nhược muốn nói cho hắn biết kia tên kỳ quái mộng thời điểm. Ngươi thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon? Dịch Phong hỏi nàng. Tần U Nhược sắc mặt có chút phức tạp. Do dự mãi sau, nàng nhìn Dịch Phong, nói, ta làm một giấc mộng. Giấc mộng kia rất kỳ quái. Có người nói cho ta biết, để cho ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Tháng này đầu tháng sẽ phát sinh một chuyện, gọi ngươi không cần lo, nếu không ngươi sẽ cho ra đại sự. Vừa nói, Dịch Phong giống như bị sét đánh. Quả nhiên, liền ngay cả đối thoại đều là giống nhau như đúc. Thẳng đến hội sở trước, Dịch Phong cùng Tần U Nhược đối thoại đều cùng trước đi tham gia Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật trên đường đối thoại giống nhau như đúc. Tần U Nhược nói chuyện cùng giọng nói hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đương nhiên, Dịch Phong trước trải qua, hắn giọng dĩ nhiên là cùng trước bất đồng. Đến họp thật sự phòng yến hội, toàn bộ đi qua phát triển cũng đều giống nhau như đúc. Dịch Phong mắc đáy, muốn đi nhà cầu. Từ trong nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, Chu Khiết hướng hắn đâm đầu đi tới, cơ hồ là dán chặt hắn mà qua. Hắn biết lúc này Chu Khiết muốn oan uổng hắn. Lần này hắn cố ý lưu ý một chút Chu Khiết ví tiền là thế nào đến trên người hắn. Quả nhiên, ngay tại Chu Khiết kéo hắn đại hống đại khiếu thời điểm, bên cạnh có một nam lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, đem Chu Khiết ví tiền nhét vào trên người hắn. Sau đó phát sinh hết thảy cùng ngày đó giống vậy, giống nhau như đúc. Chu Khiết cùng Thôi Chí Kiên còn có Lữ Thiên Hào đồng thời oan uổng Dịch Phong. Dịch Phong đánh Lữ Thiên Hào, chính muốn thu thập Thôi Chí Kiên thời điểm, Thôi Hổ tới. Ngay tại Thôi Hổ muốn Dịch Phong quỳ xuống nói xin lỗi thời điểm, Vương Tử Ngang cùng Vạn Hiển Tông bọn họ chính hợp thời nghi đất chạy tới. Ngay sau đó là Vương Tử Ngang giúp Dịch Phong nói chuyện, khiếp sợ toàn trường. Thôi Chí Kiên quỳ xuống nói xin lỗi, Thôi Hổ cầu xin tha thứ. Dịch Phong mặt đầy động đất sợ, không yên lòng đem ngày đó đi qua tất cả đều phối hợp tái diễn một lần. Coi vậy đi, ta là theo chân U Nhược tới. Xem ở U Nhược mặt mũi, chuyện này đến đây chấm dứt. Đây là Dịch Phong ở bên trong phòng yến hội nói câu nói sau cùng, là nói với Vương Tử Ngang. Ngay sau đó, Dịch Phong bọn họ rời đi phòng yến hội. Rời đi phòng yến hội sau, Vương Tử Ngang mời ăn cơm, bữa cơm này ăn hơn 2 giờ, ăn xong đã là 3 giờ chiều. Dịch Phong biết tiếp theo hắn sẽ cùng Tần U Nhược cùng đi dạo phố, sau đó đi dạo công viên. Đi dạo xong công viên sau, bọn họ sẽ đi ăn cơm. Cũng chính là ở đi ăn cơm dọc đường, bọn họ gặp phải cái đó bị đẩy xuống lầu nữ nhân. Không yên lòng theo Tần U Nhược đi dạo xong công viên, Dịch Phong nhìn thời gian một chút, nói với Tần U Nhược, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lần này đi giờ ăn cơm so với lần trước thời hạn nửa giờ. Nếu như hết thảy các thứ này cũng sẽ dựa theo trước nặng như vậy mới phát sinh một lần, kia trước cách đó té lầu nữ nhân khả năng sẽ còn té lầu. Dịch Phong nếu biết nữ nhân kia vận mệnh, liền nhất định phải đi cứu nàng. Ít nhất phải đem nàng mang rời khỏi tầng lầu kia để cho nàng tiếp xúc không tới người nam kia. Được rồi, đi dạo lâu như vậy, ta cũng đói. Tần U Nhược gật đầu một cái, đi theo Dịch Phong đi tìm phòng ăn cơm. Hai người đi tới kia tòa nhà lớn dưới lầu. Dịch Phong nhìn một ít thời gian, bây giờ cách nữ nhân kia té lầu còn có 15 phút. Ngươi chờ ta một chút, ta đi trước nhà xí. Dịch Phong đang muốn để cho Tần U Nhược ở nơi này chờ hắn, hắn đi lên xem một chút. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ngay tại hắn và Tần U Nhược phía trước xa 3-4 mét địa phương, một người mặc thành phần trí thức giả bộ nữ nhân từ đại hạ dưới lầu rơi xuống, đất đập trên mặt đất. Nữ nhân thê thảm tử trạng cùng lần trước giống nhau như đúc. Nàng đưa lưng về phía Dịch Phong, nhưng mặt nhưng là đối diện Dịch Phong, đôi mắt kia còn nhìn chằm chằm Dịch Phong. Dịch Phong phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng đất cương tại chỗ. Ta tu cái giả tiên 60 chương 578 thay đổi không? Dịch Phong một lần nữa làm chứng nữ nhân kia té lầu mà chết. Sau đó phát sinh cũng đều cùng Dịch Phong trong trí nhớ trải qua giống nhau như đúc. Nữ nhân thi thể bị khiêng đi, cách đó đẩy nàng xuống lầu nam nhân cũng bị bắt. Tần U Nhược núp ở Dịch Phong trong ngực, run lẩy bẩy, dọa sợ không nhẹ. Không bao lâu, nàng liền kéo Dịch Phong đi. Hay là đang cách đó phòng ăn. Lần trước nhà này phòng ăn là Tần U Nhược tìm. Lần này, cũng là Tần U Nhược tìm. Cùng một nhà hàng. Giống vậy, điểm hoàn thức ăn sau này Tần U Nhược liền hối hận, mới vừa rồi kinh lịch kinh khủng như vậy chuyện. Cô gái kia tử trạng lại thê thảm như vậy, Tần U Nhược kia ăn được đi. Nhìn thấy Dịch Phong lòng không bình tĩnh dáng vẻ, nàng không nhịn được hỏi Dịch Phong, ngươi còn đang suy nghĩ mới vừa rồi chuyện sao? Đừng nghĩ, ăn cơm đi. Chúng ta không thèm quan tâm chuyện này, liền theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đối với chúng ta mà nói, nhưng mà vận khí không tốt gặp phải trùng hợp mà thôi. Tần U Nhược cho là Dịch Phong là đang suy nghĩ mới vừa rồi sự tình. Có thể Dịch Phong nghĩ, hoàn toàn không phải là cô gái kia tự sát. Sự tình làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn rõ ràng đã nói trước 15 phút chạy tới đại hạ dưới lầu, hoàn toàn có thời gian đi lên cứu nữ nhân kia. Tại sao nữ nhân kia trước thời hạn té lầu? Kỳ quái hơn là trước kinh lịch, Dịch Phong hoàn toàn không có cảm giác đến lúc đó đang nằm mơ, cũng không có cảm giác đến tiến vào huyễn cảnh. Trước kinh lịch, hắn có thể 100% đất nhất định là hắn chân thực kinh lịch. Nếu bàn về huyễn cảnh thi triển, Dịch Phong đã là lô hỏa thuần thanh. Coi như là Nguyên Hảo hoặc là giả Nguyên Hồng như vậy có tài năng lớn chịu người. Đối với hắn thi triển huyễn cảnh, hắn khả năng không trốn thoát đến. Nhưng hắn nhất định có thể đủ phân biệt ra được mình là không phải là bị bao vây huyễn cảnh bên trong. Cho nên hắn chắc chắn trước kinh lịch đều là thật sự. Mà bây giờ, hắn càng chắc chắn chính mình không có ở nằm mơ. Cũng không phải ở huyễn cảnh bên trong. Hắn chính là ở thế giới hiện thật trong. Nếu như vậy suy đoán lời nói, vậy chỉ có một giải thích, đó chính là thời gian bị một lần nữa thiết lập. Trước hắn kinh lịch đều là thật sự, bây giờ lại quay ngược lại trở về nhất hào. Dịch Phong chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Nhưng nếu như là như vậy, vậy rốt cuộc là ai trâu như vậy ép hắn tin tưởng Nguyên Hảo cũng không có năng lực như vậy. Bất kể là người là thần hay lại là ma, cũng thân ở thời gian trôi qua bên trong. Suy nghĩ một giây, thời gian này liền qua một giây, đánh một trận dùng mấy phút, kia mấy phút đồng hồ này liền đã qua. Thời gian là không có khả năng chảy ngược. Giả thiết thời gian thật nặng đưa, hết thảy các thứ này đều tại dựa theo lần trước thời gian tiến hành. Ngay cả ta rời đi Thôi Chí Kiên tiệp sinh nhật, thời gian đều cùng lần trước như thế. Cùng Vương Tử Ngang bọn họ chia tay thời gian cũng cùng lần trước như thế. Tại sao nữ nhân kia té lầu thời gian cùng lần trước không giống nhau? Dịch Phong khóa chặt chân mày, âm thầm phân tích lên, chẳng lẽ là bởi vì ta trước thời hạn đến, cho nên hắn liền trước thời hạn chết. Tần U Nhược thấy Dịch Phong không nói lời nào, lại hỏi một lần. Dịch Phong, ngươi đang suy nghĩ gì? Dịch Phong phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có gì, cơm nước xong đi trở về đi. Một hồi nữa, hắn đột nhiên lại hỏi, ngày mai ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Tần U Nhược suy nghĩ một chút, nói, đi đồ quán đi, đồ quán an toàn. Chúng ta đang ở bên trong nhìn một ngày, hẳn đụng không được chuyện gì. Dịch Phong sững sốt, quả nhiên, hay lại là cùng lần trước như thế. Lần trước cô gái kia té lầu ngày thứ hai, Tần U Nhược cũng là lính hắn đi một ngày đồ quán. Xem ra ở lần này trong thời gian, Dịch Phong là duy nhất lượng biến đổi trừ hắn trở ra. Tất cả mọi người hành động kiểu cùng nói chuyện cũng sẽ không phát sinh thay đổi, cũng với lần trước như thế. Nhưng chỉ cần hắn nói cho lần trước không giống nhau lời nói, liền sẽ ảnh hưởng những người khác. Nếu như làm cùng lần trước không giống nhau chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng những người khác hành động. Cũng tỉ như cách đó té lầu nữ nhân. Là bởi vì hắn trước thời hạn đến cho nên đưa đến nữ nhân kia trước thời hạn té lầu. Nếu như là lời như vậy, Dịch Phong là có thể chắc chắn một chuyện. Phía sau xác thực có một cái phía sau màn thao tác giả. Nếu không lời nói, nữ nhân kia thì sẽ không trước thời hạn té lầu. Phía sau màn người điều khiển cảm giác được hắn trước thời hạn đến cho nên mới trước thời hạn để cho nữ nhân kia chết. Chẳng lẽ thời gian đảo ngược cũng là hắn làm sao? Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến, nếu như là lời nói, vậy người này được ngon. Có thể nếu quả thật là, vậy người này làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Lấy người kia bản lĩnh, nếu như muốn giết Dịch Phong, có thể là dễ như trở bàn tay. Căn không cần thiết để cho thời gian đảo ngược. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng là có lý do cùng mục đích. Nếu không có lý do gì cùng mục đích, vậy thì không phải là phía sau màn người điều khiển để cho thời gian đảo ngược. Đó chính là một người khác. Dịch Phong lại nghĩ đến, có phải hay không là một người khác đang bảo vệ hắn, cho nên để cho thời gian đảo ngược lúc đó hắn đang hỏi lão đầu nhi kia, cũng chính là Lý Hoán. Dịch Phong đang hỏi Lý Hoán cha hắn nương ở nơi nào. Lý Hoán nguyên cũng muốn nói cho hắn biết cha hắn nương tung tích. Thời gian đột nhiên gục đưa trở về nhất hào. Dịch Phong dựa vào chính mình suy đoán cùng suy luận, suy đoán ra một cái kết quả. Chẳng lẽ Tần U Nhược trong mộng nữ nhân kia nói đừng để ý đến đại sự, chính là cha hắn nương tung tích? Một khi Lý Hoán nói ra cha hắn nương tung tích, Dịch Phong chắc chắn sẽ không bất kể, phải đi cứu hắn cha mẹ. Cứ như vậy, hắn muốn nhúc tay vào đại sự này, sẽ có đại kiếp nạn. Cho nên có người một lần nữa thiết lập thời gian để cho Dịch Phong không nghe được câu trả lời. Là như vậy, nhất định là như vậy. Dịch Phong có chút kích động. Bất kể một lần nữa thiết lập thời gian người có phải hay không phải bảo vệ hắn, vẫn có còn lại mục đích. Hắn đều phải lại muốn thứ tìm tới Lý Hoán, hỏi rõ cha hắn nương tung tích. Bất kể nguy hiểm cỡ nào, dù là cha hắn nương thân ở tầng 18 địa ngục, hắn cũng phải đi cứu người. Trở lại quán rượu sau, đã là ban đêm 8-9 điểm. Lần này, Dịch Phong không có cho Hạ Bình An gọi điện thoại để cho hắn điều tra nữ nhân té lầu chuyện. Người nam nhân kia tự sát, rất có thể chính là bởi vì hắn để cho Hạ Bình An đi điều tra. Cho nên người nam nhân kia cũng chết. Nếu như vậy, Dịch Phong cũng không chuẩn bị đi điều tra chuyện này. Sáng sớm ngày mai, hắn cũng sẽ không dùng đi phòng giữ xác nhìn đối với nam nữ thi thể. Chờ thêm một ngày hắn tái đi hỏi hỏi Hạ Bình An, nam kia còn sống hay không. Ngày thứ hai, Dịch Phong đi theo Tần U Nhược cùng đi đồ quán đợi cả ngày. Hắn không có tâm tư nhìn, một mực ở nghĩ tưởng thời gian bị một lần nữa thiết lập chuyện, cũng đang suy nghĩ Lý Hoán. Lần này, hắn muốn ở công viên gặp phải Lý Hoán thời điểm, liền hỏi rõ cha hắn nương tung tích. Từ đồ quán đi ra thời điểm, trời đã hắc. Dựa theo lần trước thời gian phát triển, lúc này hai người bọn họ đang chuẩn bị đi tìm quán ăn ăn cơm. Sau đó liền chuẩn bị băng qua đường thời điểm, tai nạn xe cộ phát sinh. Chết ba người, một đôi mẫu nữ cùng đối diện một cái cửa tiệm ông chủ. Dịch Phong nhưng gian nhớ tới kéo Tần U Nhược liền theo con đường này chạy như điên. Nếu như bọn họ chờ một lát nữa, tai nạn xe cổ liền muốn phát sinh. Nếu như vậy, vậy hắn liền rời đi. Chỉ cần hắn rời đi, lên tai nạn xe cổ liền không có ý nghĩa. Cũng sẽ không phát sinh. Cũng sẽ không người chết. Dịch Phong, ngươi làm gì nha? Tần U Nhược bị Dịch Phong kéo không ngừng chạy, chạy thở hồng hộc, không nhịn được hỏi. Không có thời gian giải thích, ngươi trước đi theo ta chạy đến trước mặt con phố kia đi. Dịch Phong toát ra mồ hôi lạnh, một khắc cũng không dám ngừng lưu. Thấy Dịch Phong nghiêm trải qua dáng vẻ, Tần U Nhược cũng không hỏi nhiều, liền theo Dịch Phong chạy qua ba con đường. Ở điều thứ tư đường phố dừng lại, ngươi, ngươi nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta tại sao phải chạy? Sau khi dừng lại, Tần U Nhược miệng to thở hổn hển hỏi. Dịch Phong không biết nên thế nào nói cho nàng biết. Chẳng lẽ nói với nàng thời gian bị một lần nữa thiết lập? Tần U Nhược căn không nhớ nổi trải qua chuyện. Nói như vậy, nàng nhất định phải nói mình bệnh thần kinh. Rèn luyện thân thể, liền chạy một chút, đối với thân thể khỏe mạnh. Dịch Phong suy nghĩ một chút, thuận miệng qua loa lấy lệ quá khứ. Đi ngươi. Tần U Nhược không nhịn được mắng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị nói câu tiếp theo thời điểm, bỗng nhiên một chiếc xe buýt sông ngang đánh thẳng tới. Phảng phất mất khống chế, đang chuẩn bị băng qua đường bảy cái người đi đường, một cái cũng không chạy mất. Ép bánh xe, ép dưới đáy bánh xe. Đánh bay đánh bay. Tai nạn xe cổ phát sinh sau này, mất khống chế xe tải đụng vào ven đường trên một thân cây. Cây đại thụ kia không có thể ngăn cản mất khống chế xe tải. Trong nháy mắt bị đụng gãy. Xe tải lớn tiến đụng vào đối diện đường phố một cửa hàng. Vừa vặn kia cửa hàng ông chủ đứng ở cửa xem náo nhiệt, bị đụng vừa vặn tại chỗ cũng chết. Không giống nhau là, lần trước trong thời gian tai nạn xe cổ chết cửa tiệm ông chủ là nam. Mà lần này là nữ. Hiện trường nhất thời vang lên vô số thét chói tai cùng kêu thảm thiết. Tần U Nhược tại chỗ liền bị hù dọa ngất đi. Kia bảy cách bị đụng người đi đường bị thương cực sự nghiêm trọng, căn không có cứu giúp cơ hội. Dịch Phong cương ngay tại chỗ ôm ngất đi Tần U Nhược, hoàn toàn mộng. Hắn thay đổi nguyên quý tích cứu vậy đối với mẹ con, lại đưa đến ngoài ra bảy người tử vong. Ta tu cái giả tiên 60 chương 579 thời gian một lần nữa thiết lập tai nạn xe cổ hiện trường. Thảm thiết tới cực điểm, làm trong bệnh viện xe cứu thương lúc chạy tới sau khi bảy vị bị đụng người đi đường. Không một thoát khỏi may mắn. Tất cả đều không cứu. Thầy thuốc tại chỗ tuyên bố bọn họ tử vong. Căn không có kéo về bệnh viện. Dịch Phong không biết mình là đi như thế nào trở về quán rượu, đầu hắn trống rỗng, tâm lý áy náy tới cực điểm. hắn biết là bởi vì hắn kéo Tần U Nhược chạy đến con phố kia, cứu vậy đối với mẹ con, cũng cứu đồ quán đối diện đường phố cách đó cửa tiệm ông chủ. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn hại chết ngoài ra 7 cái người đi đường cùng một người khác cửa tiệm ông chủ. Đem Tần U Nhược ôm trở về đến gian phòng của mình trong sau, hắn cũng trở về gian phòng của mình trong. Ngồi liệt trên đất, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Nếu như hắn dựa theo lần trước trong thời gian quý tích đi cũng sẽ không chết rất nhiều người. Rốt cuộc là ai ở sau lưng quấy phá? Dịch Phong nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn, hận không được đem phía sau thao túng người kia lấy ra tới xé nát. Bây giờ nhìn lại, hắn không có thể tùy ý đi thay đổi lần trước thời gian quý tích, phải dựa theo lần trước quý tích lần nữa đi một lần. Nếu không lời nói, sẽ xuất hiện như hôm nay như vậy tai nạn, không biết sẽ hại chết vài người. Có thể cũng đã chết 7 cái tại lần trước trong thời gian gặp tai nạn xe cộ sau. Dịch Phong cùng Tần U Nhược vẫn đợi ở quán rượu cho đến số 6 đi ra ngoài, gặp phải Lý Hoán. Sau đó, cũng sẽ không chết lại người. Sau đó 2 ngày này, Dịch Phong cùng Tần U Nhược quả thật không rời tiểu điếm một bước. Cùng lần trước trong thời gian như thế, một mực đợi ở trong tiểu điếm. Cho đến số 6, rốt cuộc không nhịn được, hai người chuẩn bị đi công viên vòng vo một chút. Hôm nay chính là gặp phải Lý Hoán ngày hôm đó. Dịch Phong có chút kích động. Lần này vô luận như thế nào đều phải trước từ Lý Hoán trong miệng hỏi ra cha hắn nương tin tức. Dịch Phong, ngươi đừng mất hứng. Tần U Nhược thấy Dịch Phong dọc theo đường đi cũng lòng không bình tĩnh dáng vẻ. An ủi. Hai lần trước chuyện nhưng mà trùng hợp mà thôi. Lại không phải là bởi vì ngươi xuất hiện mới đưa đến bọn họ tử vong. Mà là bọn hắn xảy ra chuyện thời điểm ngươi vừa vặn đi ngang qua. Ngươi cũng không phải là pha nam, còn kèm theo khắc chết người chức năng. Dịch Phong hít sâu một cái, gật đầu một cái. Không có giống lần trước như thế cùng Tần U Nhược tranh luận lên được. Ta biết. Hắn nhưng mà thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Sau đó, hai người bọn họ liền ở nơi này đại trong công viên đi dạo đứng lên. Dịch Phong nhớ lần trước đường dây, phía trước chính là một mảnh hoạt động nơi. Trong chốc lát, bên kia liền làm ầm ĩ lên là Lý Hoán ngã xuống. Dịch Phong không khỏi có chút khẩn trương lên đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Dịch Phong kéo Tần U Nhược đã sắp qua đi. Tần U Nhược nhưng là không đi, nhíu đôi mi thanh tú đảo, chúng ta cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Dịch Phong đảo, bên kia có một lão đầu nhi ngã xuống, đều không người đỡ đây. Đỡ cái lão đầu nhi có thể có chuyện gì, ra không chuyện gì. Vừa nói, hắn liền kéo Tần U Nhược chen vào trong đám người. Lần này Dịch Phong tới cũng nhanh, lão đầu nhi kia còn không có thần trí không rõ, tiếng rên gì vẫn là rất đại. Alo tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đi đỡ hắn? Cẩn thận lửa ngươi táng ra bại sản. Chung quanh quần chúng vây xem thấy Dịch Phong phải đi đỡ lão đầu nhi kia, rối rít khuyên giải. Không có chuyện gì, lão đầu nhi này là gia gia ta, hắn lừa bịp ai cũng lừa bịp không tới ta. Dịch Phong thuận miệng nói. Chung quanh những người đó lúc này mới yên tâm nhanh lên một chút đi. Gia gia của ngươi cũng sắp hết khí. Lập tức cho hắn đánh. Dịch Phong ngồi chồm hổm xuống, đem lão đầu nhi đầu bài tới, kích động nói: Lý Hoán, là ta, ta là Dịch Phong. Lão đầu nhi nhìn Dịch Phong liếc mắt, nhất thời có chút khiếp sợ. Dịch Phong hiện tại xuất hiện, ra ý hắn đoán. Lý Hoán, mau nói cho ta biết, cha mẹ ta ở nơi nào? Nếu không không có thời gian. Dịch Phong hạ thấp giọng, vội vàng hỏi. Cha mẹ ngươi, lão đầu nhi liền nói ba chữ, tại chỗ liền thần trí không rõ. Chung quanh quần chúng vây xem thấy lão đầu nhi cũng ngất đi. Liền vội vàng nói với Dịch Phong. Người tuổi trẻ, gia gia của ngươi cũng ngất đi. Ngươi còn không đánh à? Dịch Phong cũng là gấp đến độ chảo nhĩ não tai. Vội vàng hướng Tần U Nhược đảo. U Nhược, đánh Tần U Nhược nha một tiếng. Bận rộn lấy điện thoại di động ra bấm. Tại sao có thể như vậy? Dịch Phong khóa chặt chân mày nhìn ngất đi lão đầu nhi. Hắn nhớ lần trước trong thời gian, Lý Hoán choáng váng được không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn trước thời hạn đến. Cho nên Lý Hoán với kia té lầu nữ nhân như thế. Trước thời hạn choáng váng Dịch Phong bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hắn sợ lần này. Hay là hỏi không tới cha hắn nương tung tích. Trong chốc lát, xe cứu thương đến đem Lý Hoán khẩn cấp đưa đi bệnh viện cứu giúp. Cùng lần trước như thế. Không bao lâu. Thầy thuốc liền từ bên trong phòng cấp cứu ra thầy thuốc. Trên người hắn có phải hay không xuất hiện thi ban Dịch Phong xông lên liền hỏi. Thầy thuốc kia lăng lăng. Nhìn Dịch Phong. Làm sao ngươi biết người mắc bệnh trên người xác thực xuất hiện thi ban. Thi ban đã tiến vào khuyết tán kỳ. Hắn chết có ít nhất 12 giờ. Một bên Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch núp ở Dịch Phong phía sau. Người tuổi trẻ. Ta khuyên ngươi thầy thuốc kia còn muốn nói điều gì? Dịch Phong liền vội vàng cắt đứt đạo. Yên tâm đi. Ta lập tức liền dẫn hắn đi. Không sẽ ở chỗ này lâu. Thầy thuốc nghe vậy cũng không nói thêm nữa, lập tức rời đi nơi này. Dịch Phong cho Hạ An gọi điện thoại để cho hắn phái người tới nhấp thi thể, sau đó để cho hắn tự mình đến một chuyến. Hay lại là ngoại ô cách đó cũ nát trong nhà dân mặt. Lý Hoán thi thể bị nhấc tới nơi này. Hạ An cũng Dịch tiên sinh. Ngươi kêu ta tới có chuyện gì không? Cổ thi thể này là Hạ An nhìn thấy Lý Hoán thi thể. Có chút nhíu mày. Không muốn nhìn lâu. Lần trước trong thời gian. Dịch Phong kêu Hạ An tra Lý Hoán thân thế bối cảnh. Lần này. Dịch Phong không để cho hắn đi tra. Hạ An, ngươi biết mấy ngày trước thành phố trong vùng có một đàn bà té lầu chuyện sao? Dịch Phong hỏi hắn. Hạ An lăng lăng, nói biết chuyện này lên một lượt trang đầu tiêu đề, huyên náo thật hung. Nói là ông chủ lấn áp nhân viên. Lão bản kia lại có bệnh tâm thần. Đem người nữ kia cho đẩy xuống lầu. Lúc ấy công ty bọn họ rất nhiều người đều thấy. Dịch Phong gật đầu một cái. Lại hỏi. Kia người nam kia. Chết sao? Hạ An lắc đầu một cái. Không có à. Chuyện này ta còn tận lực chú ý qua. Nam kia có bệnh tâm thần, bây giờ nhốt ở bệnh viện tâm thần bên trong. Dịch Phong nghe vậy, trong đầu nghĩ quả nhiên là như vậy. Hắn không để cho Hạ An đi thăm dò nam kia. Nam kia sẽ không phải chết. Được, ta biết, ngươi đi về trước đi. Dịch Phong nói. Hạ An không dám ở chỗ này ở lâu. Liền vội vàng rời đi căn này dân phòng. Lúc này trong nhà dân mặt, liền còn dư lại Dịch Phong cùng Lý Hoán thi thể. Dịch Phong xoay người, chờ Lý Hoán kêu tên hắn. Qua không bao lâu, trống giống dân trong phòng quả nhiên vang lên Lý Hoán thanh âm. Dịch Phong xoay người, quả nhiên thấy từ trên giường ngồi dậy, chính nhất mặt lạnh cười nhìn hắn Lý Hoán. Ta biết ngươi nghĩ hỏi ta cái gì? Dịch Phong nhìn hắn. Trực tiếp nói. Ngươi nghĩ hỏi ta tại sao không có giống như các ngươi. Đúng không? Lý Hoán lăng lăng. Bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Trong đầu nghĩ Dịch Phong làm sao biết hắn muốn hỏi cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết. Là bởi vì ta trên người kim long sâm. Dĩ nhiên đây chỉ là ta đoán. Hơn nữa cái này sâm từ ta ra đời thì có. Ta cũng không biết cái này sâm là thế nào. Nói xong, Dịch Phong cấp bách hỏi Lý Hoán. Ngươi mau nói cho ta biết. Cha mẹ ta ở đâu? Không có thời gian. Ngươi phải lập tức nói cho ta biết. Nếu không sẽ cho ra đại sự. Lý Hoán thấy vậy, có chút nhíu mày, trong ánh mắt có một chút mờ mịt. Hắn gật đầu một cái, nói được rồi, ta cho ngươi biết. Cha mẹ ngươi, hắn đang nói, Dịch Phong liền vội vàng ngẩng đầu cắt đứt, chờ một chút, ngươi chính là viết ra đi. Dịch Phong có bóng tối. Hắn sợ ở giờ phút quan trọng này lại xảy ra bất trắc gì. Cho nên hắn trước thời hạn liền chuẩn bị tốt giấy bút, đem giấy bút đưa cho Lý Hoán. Lý Hoán cầm giấy lên bút. Ở phía trên viết. Bọn họ hai chữ mới vừa viết xong. Ngay tại bút rơi viết chữ thứ ba trong nháy mắt. Dịch Phong con ngươi co rút. Đột nhiên lại sinh ra một cổ mãnh liệt rơi xuống cảm giác. Một giây kế tiếp. Hắn từ trên giường ngồi dậy, bất khả tư nghị nhìn bốn phía. Thời gian lại một lần nữa thiết lập. Hắn trở về lại quán rượu trên giường, mặt đầy mộng ép nhìn bốn phía. Chửi thề một tiếng, Dịch Phong từ trên giường nhảy xuống, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, quả nhiên. Thời gian hay lại là nhất hào 11 giờ trưa, thời gian một lần nữa chảy ngược. Lần này, Dịch Phong không có đi nhà cầu rửa mặt, trực tiếp kéo cửa ra. Lần này, hắn không có bị kinh sợ, bởi vì hắn biết Tần U Nhược liền đứng ở ngoài cửa, mặt đầy u oán nhìn nàng. Hôm nay là số mấy? Dịch Phong nuốt nước miếng, hỏi nàng. Tần U Nhược nghe vậy, tức giận nói. Ngươi có phải hay không rượu còn không có tỉnh a? Hôm nay là nhất hào Thôi Chí Kiên sinh nhật, chúng ta lập tức thì đi tham gia hắn tiệc sinh nhật, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ. Nghe xong Tần U Nhược lời nói, Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất. Hắn quả nhiên chờ. Về lại nhất hào đến, giống như là một cái thời gian phòng giam. Hắn thật giống như không trốn thoát được. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 60 chương 580 quán rượu nổ mạnh. Trên đường, Tần U Nhược đột nhiên dừng bước, không dám tin tưởng nhìn Dịch Phong, ngươi là nói. Ngươi đã trải qua nhất hào đến số 6 chuyện này. Ngươi có phải hay không rượu còn không có tỉnh à? Đối với Dịch Phong nói chuyện, Tần U Nhược phảng phất nghe khoa huyễn cố sự như thế. Mới vừa rồi Dịch Phong suy tư nhiều lần, quyết định đem thời gian một lần nữa thiết lập hai lần chuyện nói cho Tần U Nhược. Lần này thời gian một lần nữa thiết lập, để cho hắn đều cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Loại cảm giác này giống như là bị vây ở một cái trong phòng giam. Đem ngươi làm đi ra cái này phòng giam cánh cửa kia thời điểm, mới phát hiện môn bên kia thật ra thì vẫn là giống vậy một gian phòng giam. Giống như là một cái chết tuần hoàn, vĩnh viễn cũng không tìm được cửa ra. Cho nên Dịch Phong quyết định đem chuyện này nói cho Tần U Nhược. Coi như nàng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, ít nhất có cá nhân với hắn biết chuyện này. Ta biết ngươi không tin, nhưng ta nói là thực sự, ta đã kinh lịch hai lần. Nếu như ngươi không tin lời nói, ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi biết. Một hồi ở Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật thượng sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó, Dịch Phong lại đem ở tiệc sinh nhật thượng phát sinh chuyện, bao gồm một ít chi tiết toàn bộ đều nói cho Tần U Nhược. Ngươi là nói Thôi Chí Kiên sẽ cùng Chu Khiết bọn họ đồng thời vu hãm ngươi? Tần U Nhược bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong gật đầu một cái, đúng, ngươi chờ lát nữa ở một bên nhìn là được, ngươi không cần vạch trần bọn họ. Sau ngươi cũng biết ta nói có đúng hay không thật. Vừa nói, Dịch Phong kéo Tần U Nhược đi vào hội sở. Sau đó toàn bộ phát triển cơ trên đều cùng lần đầu tiên trong thời gian giống nhau như đúc. Chu Khiết oan uổng Dịch Phong sờ nàng cái mông, nắm Dịch Phong la to. Cùng lúc đó, có một nam đem Chu Khiết ví tiền nhét vào Dịch Phong trên người. Từng cảnh tượng ấy đều bị cách đó không xa Tần U Nhược nhìn ở trong mắt. Nàng trợn mắt há mồm nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, quả nhiên cùng Dịch Phong nói như vậy, không kém chút nào. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Dịch Phong nói là thật? Tần U Nhược không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như Dịch Phong không phải là trải qua hết thảy các thứ này, hắn làm sao có thể dự liệu được chưa từng xảy ra chuyện? Liền chi tiết cũng có thể biết trước. Tần U Nhược dựa theo Dịch Phong dặn dò, không có đi vạch trần Chu Khiết bọn họ. Sau đó, cũng cùng lần đầu tiên trong thời gian như thế, Chu Khiết, Thôi Chí Kiên, còn có Lữ Thiên Hào đồng thời vu hãm Dịch Phong. Nói dễ Phong trộm Chu Khiết ví tiền. Dịch Phong đã không có kiên nhẫn phối hợp bọn họ diễn thôi, hắn một cái kéo qua Lữ Thiên Hào, đưa hắn đập xuống đất. Lần này, Dịch Phong lại bổ một cước đem Lữ Thiên Hào đá bay ra ngoài. Trên thực tế, Dịch Phong đã bị thời gian một lần nữa thiết lập làm có chút tan vỡ. Hai lần hắn cũng không hỏi ra cha hắn nương tung tích. Tâm tình của hắn tệ hại tới cực điểm. Thảo nê mã, Dịch Phong nhặt lên một cái ghế liền hướng đã ngất đi Lữ Thiên Hào đập tới. Tận tình phát tiết tâm lý bực bội. Mắt thấy muốn đánh người chết. Chung quanh những thứ kia vây xem tân khách đều bị Dịch Phong hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau. Dịch Phong, ngươi! Ngươi làm gì? Ngươi muốn đánh người chết sao? Ngươi! Thôi Chí Kiên bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, lấy dũng khí ngăn lại Dịch Phong. Dịch Phong lạnh lùng nhìn hắn, không nói câu nào. Nhưng chỉ là kia tràn đầy sát khí ánh mắt, liền đã sợ đến Thôi Chí Kiên thấp thỏm lo âu. Hắn rất sợ Dịch Phong lại nổi lên, giống như đánh Lữ Thiên Hào như thế đánh hắn. Hắn cũng không phải là Lữ Thiên Hào chống lại dày vò như vậy. Bất quá tiếp đó, Dịch Phong không có động thủ nữa, hắn trực tiếp rời tới một cái ghế ngồi xuống. Hai chân chéo nguây, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Một hồi nữa Thôi Hổ đến, nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, tiếp lấy đối với Dịch Phong chính là một phen đe dọa. Dịch Phong lười nói thêm câu nào, là ở chỗ đó ngồi, một tiếng cũng không cổ họng. Không nói lời nào, không nói lời nào, chuyện này coi như hoàn sao? Thôi Hổ hừ lạnh nói. Ngươi lá gan thật lớn, lại dám ở chỗ này gây chuyện. Hôm nay ngươi hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Thôi Hổ vừa mới dứt lời, cửa phòng yến hội liền truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Ta xem hôm nay ai dám muốn hắn quỳ xuống. Thanh âm này dĩ nhiên là Vương Tử Ngang bọn họ tới. Sau đó Tần U Nhược cố ý lưu ý một chút Vương Tử Ngang nói chuyện. Nàng khiếp sợ phát hiện Vương Tử Ngang nói chuyện cùng Dịch Phong trước nói cho nàng biết cơ hồ giống nhau như đúc, liền giọng đều giống nhau. Lúc này cũng không do nàng không tin, cùng hai lần trước trong thời gian bất đồng là lần này dù là Vương Tử Ngang tới sau này, Dịch Phong cũng một câu nói đều không nói. Nhìn thấy Dịch Phong không nói lời nào, một bộ mất hứng dáng vẻ, Vương Tử Ngang cũng giận. Chỉ Thôi Hổ cùng Thôi Chí Kiên nổi giận nói, ta bây giờ liền cho phụ thân ta gọi điện thoại. Các ngươi hôm nay hành động đã để cho Dịch đại ca mất hứng. Thôi lão bản, ngươi là thế nào con trai của giáo dục? Các ngươi Thôi ra phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thôi Hổ thấy Vương Tử Ngang nổi giận, tại chỗ liền cho Dịch Phong quỳ xuống, đủ loại nói xin lỗi cầu xin tha thứ. Lúc này Dịch Phong mới nói, coi là xem ở U Nhược mặt mũi, chuyện này đến đây chấm dứt đi. Nói xong hắn liền kéo Tần U Nhược trực tiếp rời đi phòng yến hội. Từ trong hội sở mặt sau khi ra ngoài, Dịch Phong nhìn Tần U Nhược hỏi, bây giờ ngươi tin tưởng đi. Nếu như không phải là ta trải qua, còn trải qua hai lần, ta là không nói ra những chi tiết này tới. Nhưng ta đã không có kiên nhẫn giống như trước một lần như thế, phối hợp tất cả mọi người diễn thôi. Tần U Nhược nuốt nước miếng, còn không có từ trong khiếp sợ chậm qua, nhưng là nàng gật đầu một cái, coi như là tin tưởng Dịch Phong nói chuyện. Trong chốc lát, Vương Tử Ngang cùng Vạn Hiển Tông bọn họ cũng với ra Dịch đại ca. Ta ở một người khác tiệm cơm đặt lô ghế riêng, chúng ta đi chỗ đó ăn đi. Vương Tử Ngang khách khí nói. Dịch Phong nào còn có tâm tư cùng bọn họ đi tiệm cơm ăn cơm, lắc đầu một cái, lần sau đi, ta còn có việc, sẽ không cùng các ngươi. Nói xong Dịch Phong liền kéo Tần U Nhược chạy thẳng tới quán rượu. Vương Tử Ngang thấy vậy có chút nhíu mày. Dịch đại ca hiển nhiên là bị Thôi ra làm mất hứng. Thôi ra thật sự là quá đáng. Không được, ta phải cho ta ba gọi điện thoại. Bọn họ dám làm như vậy, phải trả giá thật lớn. Trở lại quán rượu sau, Tần U Nhược hỏi Dịch Phong, chúng ta chẳng lẽ không ra ngoài sao? Dịch Phong ngồi ở trên giường, một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ, nói, không đi ra, ta đã không dám ra môn. Dựa theo hai lần trước trong thời gian quý tích, xế chiều hôm nay chúng ta sẽ đi dạo phố, sau đó đi dạo công viên. Đi dạo xong công viên chúng ta sẽ đi tìm phòng ăn ăn cơm. Khi đi ngang qua một cách đại hạ thời điểm, có một nữ nhân sẽ té lầu. Nàng chết khẳng định có liên quan tới ta. Chỉ cần ta đợi ở bên trong phòng không đi ra, nói không chừng liền có thể cứu nàng một mạng. Tần U Nhược nghe vậy lăng nửa ngày, sau đó nói, nhưng là ngươi đã nói nàng đã chết qua hai lần, vạn nhất nàng chết với ngươi không có quan hệ. Nói không chừng chúng ta bây giờ phải đi thông báo nàng, là có thể cứu nàng một mạng đây. Dịch Phong lắc đầu một cái, không thể nào. Nàng chết khẳng định có liên quan tới ta. Nếu như ta đi mới là sẽ hại chết nàng. Nếu như ta sớm đi, nàng sẽ trước thời hạn té lầu. Còn có tối mai, Nguyên chúng ta từ đồ trong quán đi ra, sẽ gặp phải một đôi mẹ con bị xe đụng chết. Nhưng là ở lần thứ hai thời điểm, ta trước thời hạn kéo ngươi rời đi cách vị trí kia, đi điều thứ tư đường phố. Lần thứ hai trong thời gian, ta quả thật cứu vậy đối với mẹ con một mạng. Nhưng là cũng đưa đến ngoài ra 7 người tử vong. Cho nên ta không thể đi cứu bất luận kẻ nào. Coi như ta cứu cho bọn họ, cũng sẽ hại chết người khác. Nói không chừng hại chết người sẽ càng nhiều. Chúng ta liền đợi ở bên trong quán rượu đi, vẫn đợi đến số 6. Nghe xong Dịch Phong nói nghiêm trọng tính, Tần U Nhược cũng không nói thêm nữa. Chỉ có thể phụng bồi Dịch Phong ở bên trong quán rượu đợi. Một đợi chính là một ngày đi qua. Sáng ngày thứ hai, Dịch Phong cho Hạ An đi điện thoại. Dịch tiên sinh có chuyện gì không bên trong điện thoại, Hạ An hỏi. Hạ An, ta muốn biết chiều hôm qua đại khái chừng 6 giờ. Dù Phong đại hạ nơi đó có hay không một nữ nhân té lầu, Dịch Phong thanh âm có chút run rẩy hỏi. Nữ nhân kia té lầu địa phương chính là Dù Phong đại hạ. Ngày hôm qua hắn trở về quán rượu sau, vẫn không có ra khỏi quán rượu, cũng không có đi ngang qua Dù Phong đại hạ. Dựa theo tính như vậy, nữ nhân kia cũng sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Dù Phong đại hạ không nghe nói bên kia có người té lầu a. Nơi đó nhưng là khu náo nhiệt. Nếu như có người té lầu lời nói, tối ngày hôm qua cũng đã truyền khắp. Bên trong điện thoại, Hạ An nói. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời toét miệng cười lên, nguyên lai là như vậy. Chỉ cần hắn không ra khỏi cửa, liền sẽ không có người chết. Nữ nhân kia không có té lầu, cách đó đẩy nàng xuống lầu nam nhân cũng sẽ không tự sát. Nói như vậy, chỉ cần hắn Dịch Phong hôm nay cũng không ra khỏi cửa. Vậy đối với mẹ con, cùng kia 7 cái người đi đường, còn có cửa tiệm ông chủ, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong ngay tại phòng khách sạn bên trong lặng lặng đợi. Chờ đến tối không sai biệt lắm rạng sáng thời điểm, hắn lại gọi điện thoại đi hỏi một chút Hạ An. Đồ quán đi ra kia phủ cận, có hay không tai nạn xe cộ phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến, đã là 19 giờ. Dựa theo hai lần trước trong thời gian quý tích, Dịch Phong cùng Tần U Nhược lúc này hẳn mới từ đồ trong quán ra tai nạn xe cộ. Cũng chính là vào lúc này phát sinh. Có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện à. Dịch Phong chăm chú nhìn treo trên tường trung, tâm tình có chút khẩn trương lên. Đang lúc này, đột nhiên ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quán rượu cũng kịch liệt lay động lên, Dịch Phong nguyên nằm ở trên giường, lại trực tiếp bị chấn từ trên giường lăn xuống, phảng phất động đất một loại lay động sau. Dịch Phong cảm nhận được trong không khí truyền tới một trận nóng bỏng, phảng phất bên ngoài lên như lửa. Không được, Dịch Phong con ngươi co rút, liền vội vàng mở cửa phòng, vọt tới cách bích, đem Tần U Nhược mang ra khỏi mới vừa ra khỏi cửa phòng. Trên lầu cùng dưới lầu cũng đất phun trào ra lưỡng đạo ngọn lửa. Thế lửa liệt, có 7-8 cái khách trọ tại chỗ liền bị ngọn lửa thế nuốt chửng lấy. Cả lầu đạo cùng hành lang cũng vang lên tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Dịch Phong, chuyện này là thế nào? Tần U Nhược hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, núp ở Dịch Phong trong ngực. Dịch Phong thấy lửa này thế to lớn, hắn mặc dù không sợ, nhưng nhất định có thể đốt chết Tần U Nhược. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem Tần U Nhược mang trở về phòng bên trong. Lúc này toàn bộ quán rượu còn đang kịch liệt lay động. Có tiếng nổ vang từ trên lầu truyền xuống, trên lầu là phòng ăn. Đoán chừng là trong phòng bếp than đá xì hơi. Dịch Phong gấp đến độ mặt đầy đều là mồ hôi lạnh. Hắn trực tiếp đem Tần U Nhược ôm, nói với nàng, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi ra ngoài. Thế lửa càng ngày càng lớn, đi thang lầu đã không ra được. Vừa nói, Dịch Phong ôm cơ hồ bị khói dày đặc hôn ngất đi Tần U Nhược, leo lên bể cửa sổ. Nơi này là 5 tầng, Dịch Phong không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp từ 5 tầng nhảy xuống. Bể cửa sổ đối diện vị trí là quán rượu cửa sau, nơi này còn không có người nào. Dịch Phong đem Tần U Nhược để xuống, nói với nàng, đi. Chúng ta đi cửa trước nhìn một chút. Dịch Phong kéo Tần U Nhược liền chạy như điên đến trước quán rượu mặt. Lúc này trước quán rượu mặt đã vây rất nhiều người đi đường. Dịch Phong nguyên còn muốn đi vào cứu người, có thể nhìn đến lửa này thế, hắn nhất thời sững sờ. Đáng thương à, bên trong không có bất kỳ ai trốn ra được. Tất cả đều bị đốt chết ở bên trong, đại môn đã sụp đổ. Bọn họ trốn chỗ nào ra được chứ sao? Sống sờ sờ bị đốt chết ở bên trong, đáng thương toàn bộ quán rượu đều bị to lớn thế lửa bao quanh. Nghe được người chung quanh tiếng thở dài, Dịch Phong hai chân mềm nhũn quỳ dưới đất. Ở lần thứ hai trong thời gian, hắn cứu vẫy đối với mẹ con bồi thường bảy người mệnh. Lần này, hắn cứu vẫy đối với mẹ con cùng bảy người kia. Nhưng là lần này, hắn bồi thường suốt một cái người quán rượu mệnh. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 60 chương 581 là ảo cảnh. Hay lại là thời gian một lần nữa thiết lập. Một nhà khác cách không xa bên trong quán rượu, Dịch Phong lần nữa mở hai căn phòng. Vào giờ phút này, Tần U Nhược cùng Dịch Phong đợi ở trong một phòng, bị dọa sợ đến cả người phát run. Mới vừa rồi nổ mạnh, còn có kia cả tòa cũng sụp đổ quán rượu còn rõ mồn một trước mắt. Đây chính là Nam An thành phố tối đại tiểu điếm, tổng cộng có mười mấy tầng lầu, cứ như vậy bị đốt. Mới đầu là trong phòng bếp than đá xì hơi, nổ mạnh lại dẫn hỏa khí thiên nhiên đường ống. Một cái nổ mạnh kéo theo vô số nổ mạnh, một tầng lầu tiếp lấy một tầng lầu nhanh chóng nổi lên. Nghe lúc ấy quần chúng vây xem nói, kia quán rượu ở Nam An thành phố đã mở hai mươi mấy năm, đổi rất nhiều ông chủ, cũng tân trang nhiều lần, nhưng bên trong đường ống cho tới bây giờ không có tân trang qua. Khả năng cũng là bởi vì đường ống lão hóa mới là nổ lên hỏa cuối cùng nguyên nhân. Nhưng Dịch Phong biết, không phải là cái gì đường ống lão hóa, cũng không phải than đá xì hơi, là bởi vì hắn thay đổi nguyên hẳn quý tích vận hành, cứu nguyên quý tích thượng nhân, lại đưa đến mới quý tích thượng nhân càng chết càng nhiều. Cái này rất giống là hiệu ứng hồ điệp, nhưng như vậy tới tỷ dụ có chút không thích hợp. Cái gì gọi là hiệu ứng hồ điệp? Thường thấy nhất trình bày chính là nói một cái Amazon con sông vượt bên trong rừng mưa nhiệt đới con bướm thỉnh thoảng vỗ mấy cái cánh, có thể ở hai tuần lễ sau này đưa tới Tết Sát Châu một trận bão. Nguyên nhân chính là con bướm đập cánh vận động, đưa đến bên người không khí hệ thống phát sinh biến hóa, sát nhập sinh yếu ớt khí lưu. Mà yếu ớt khí lưu sinh ra lại sẽ đưa tới bốn phía không khí hoặc hệ thống khác sinh ra tương ứng biến hóa, như vậy đưa tới một cái phản ứng dây chuyền. Cái này phản ứng dây chuyền là cần thời gian, nhưng Dịch Phong thay đổi nguyên hẳn quý tích vận hành lập tức liền đưa tới đáng sợ kết quả. Hắn ngày hôm qua thay đổi nguyên thời gian quý tích vận hành, hôm nay sẽ chết một người quán rượu. Hắn không dám đi xác nhận quán rượu kia chết bao nhiêu người, mấy con số này hắn chịu đựng không. Lớn như vậy một cái quán rượu, thêm vào bên trong nhân viên, mấy con số này ít nhất là ba vị cân nhắc. Những người này nguyên cũng không đáng chết. Dịch Phong, làm sao bây giờ? Tần U Nhược thanh âm có chút phát run, cầm thật chặt Dịch Phong tay, nói, chúng ta có phải hay không là đang nằm mơ? Tỉnh mộng thật ra thì chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi nói thời gian làm sao có thể sẽ một lần nữa thiết lập đâu rồi. Coi như là thần tiên cũng không có năng lực như vậy đi. Hơn nữa còn một lần nữa thiết lập hai lần có thể hay không? Chúng ta làm là trong mộng hay là chúng ta tiến vào người khác huyễn cảnh? Tần U Nhược không dám đối mặt với vừa mới phát sinh chuyện, nàng hết sức muốn tìm ra một cái nguyên nhân để trốn tránh thực tế. Dịch Phong hai mắt vô thần, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Hắn lau một cái mặt, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Sau đó nói, nếu như là mộng, ta không thể nào không phát hiện được. Nếu như là mộng, giấc mộng này trình độ chân thật đã có thể được xem là cao nhất huyễn cảnh. Với huyễn cảnh không có khác nhau chút nào. Cái gọi là huyễn cảnh, chính là thi triển huyễn cảnh người tê dại chúng ta tinh thần, để cho chúng ta tin tưởng hắn xây dựng thế giới mới là thật thế giới. Dĩ vãng ta thi triển huyễn cảnh thời điểm, đều là trong lúc vô tình để cho đối phương trung chiêu. ta cũng không có thành lập cái gì cùng đối phương vị trí hoàn cảnh khác nhau ra nói cách khác. Nếu như đối phương tại chính mình ra, như vậy ta thành lập huyễn cảnh, cũng nhất định ở chính hắn ra. Đối với hắn như vậy mà nói, không sẽ có vẻ đột ngột. Tiếp theo huyễn cảnh, sẽ do chính hắn trí nhớ cấu tạo ra nếu như hắn tại chính mình ra. Ta thành lập đi ra huyễn cảnh ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. So với như hải lý, hoặc là hắn chưa từng đi địa phương, vậy hắn sẽ cảm giác đột ngột. Như vậy sẽ để cho hắn cho dễ dàng phát giác được chính hắn bị thôi miên. Nếu như là lực ý chí thập phân ương ngạnh người, liền không dễ dàng để cho hắn lâm vào tiếp theo huyễn cảnh. Nếu như ta bên trong huyễn cảnh, ta khẳng định có thể nhận ra được, bởi vì ta lực ý chí rất kiên định. Hơn nữa ta cố ý huấn luyện qua ta tinh thần lực, tiến hành qua vô số lần tự mình thôi miên. Cho nên ta muốn là bên trong huyễn cảnh, ta khẳng định có thể nhận ra được có cái gì không đúng. Tần U Nhược nghe vậy, cẩn thận đi tìm hiểu Dịch Phong nói chuyện. Nàng Bình lúc mặc dù náo, nhưng ngược lại cũng cực kỳ thông minh, rất nhanh thì hoàn toàn hiểu Dịch Phong nói chuyện. Vậy liệu rằng chúng ta cũng là như vậy chung chiêu? Thi triển huyễn cảnh người đang chúng ta quen thuộc trong hoàn cảnh thần không biết dù không hay thi triển huyễn cảnh. Thật sự bằng vào chúng ta không có nhận ra được là lúc nào bên trong huyễn cảnh. Tần U Nhược nói. Chúng ta một mực vùi lấp ở huyễn cảnh bên trong. Càng lún càng sâu. Đã không phân rõ thực tế cùng huyễn cảnh. Dịch Phong hay lại là lắc đầu một cái. Nói. Nếu như ta gặp phải lực ý chí vô cùng kiên định địch nhân. Dù là hắn đã nhận ra được chính mình thân ở huyễn cảnh, không có ở đây huyễn cảnh bên trong tiếp tục hành động, ta giống vậy có thể dùng ta tinh thần mình lực cường đi đất đi ảnh hưởng tinh thần lực hắn. Cũng chính là để cho tinh thần hắn thác loạn, để cho hắn cưỡng ép tin tưởng huyễn cảnh là thực sự. Bởi vì ta sống được quá lâu, đối với tinh thần lực luyện tập cùng tăng lên xa cao hơn nhiều người thường. Cho nên cho dù là sống hai ba thiên niên lão yêu quái cũng sẽ bị ta cưỡng ép thôi miên quá khứ. Dĩ nhiên thế sự không có tuyệt đối, ta bây giờ mới phát hiện, lợi hại hơn ta tồn tại còn rất nhiều. Dịch Phong nhớ tới Nguyên Hảo cùng giả Nguyên Hồng bọn họ, những người này, nào chỉ là so với hắn lợi hại. Nếu như tinh thần lực so với ta còn lợi hại hơn người đối với ta thi triển huyễn cảnh, bằng vào ta tinh thần lực. Hắn nhất định phải cưỡng ép ảnh hưởng ta tinh thần lực. Để cho ta cưỡng ép tin tưởng hắn cấu tạo huyễn cảnh mới là thật thế giới. Dịch Phong tiếp tục nói. Nhưng là khi hắn cưỡng ép ảnh hưởng ta trong nháy mắt đó. Ta tinh thần lực cũng đã nhận ra được là lạ. Ta tinh thần lực. Không tính là lợi hại nhất. Nhưng cũng không yếu. Chỉ cần ta tinh thần lực bị ảnh hưởng. Ta liền nhất định có thể nhận ra được. Nhưng là ta đến bây giờ cũng không nhận ra được ta tinh thần lực chịu ảnh hưởng. Cho nên ta nhận định. Ta không có bị dẫn vào huyễn cảnh bên trong. Tần U Nhược nghe xong Dịch Phong giải thích. Ngồi chồm hổm xuống. Ôm hai chân. Trầm tư cái gì nhưng là suy nghĩ nửa ngày. Nàng cũng không biết nên hỏi cái gì. Dịch Phong cũng không có cách nào nàng thì có biện pháp gì. Thật ra thì ta cũng nghĩ tới thời gian một lần nữa thiết lập chân thực tính. Dịch Phong đột nhiên lại nói. Bởi vì thời gian một lần nữa thiết lập loại này không có chút nào căn cứ đồ vật cơ thượng không thể nào phát sinh. Cho dù là thần tiên cũng chạy không thoát thời gian thay đổi. Qua một giây chính là một giây. Nhưng nếu như lật đổ thời gian một lần nữa thiết lập có khả năng. Vậy chúng ta bây giờ kinh lịch hết thảy cũng chỉ có thể dùng huyễn cảnh để giải thích. Nhưng nếu như là ảo cảnh lời nói, ta thì phải lật đổ ta đối với tinh thần mình lực nhận thức. Ta bây giờ cũng càng ngày càng suy nghĩ không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải là thời gian một lần nữa thiết lập, thì nhất định là huyễn cảnh. Nếu như không phải là huyễn cảnh, thì nhất định là thời gian một lần nữa thiết lập. Tần U Nhược nghe vậy đột nhiên nâng lên mặt mũi nhìn Dịch Phong. Nháy nháy mắt. Hỏi. Nếu như là huyễn cảnh lời nói. Vậy hôm nay người chết. Chính là giả. Chúng ta cũng sẽ không dùng tự trách. Nhưng nếu như là thời gian một lần nữa thiết lập. Trước ngươi nói thời gian đã bị một lần nữa thiết lập hai lần. Vậy liệu rằng còn có lần thứ ba, nếu như có lần thứ ba lời nói kia ngươi vẫn là có thể cứu kia một người quán rượu. Tần U Nhược lời nói nhất thời thức tình Dịch Phong. Hắn đứng lên, toét miệng cười nói, đúng nha, nếu như là huyễn cảnh, vậy những thứ này người chết chính là giả. Nếu như là thời gian một lần nữa thiết lập, Dịch Phong nhưng nhớ tới, chỉ cần hắn hỏi Lý Hoán cha hắn nương tung tích, Lý Hoán ở muốn nói ra khỏi miệng thời điểm, thời gian sẽ một lần nữa thiết lập. Ta biết rõ làm sao để cho thời gian đảo lưu bọn họ còn có được cứu, Dịch Phong kích động nói. Tần U Nhược nghe vậy cũng kinh hỉ vạn phần, hỏi biện pháp gì? Dịch Phong đảo là lão đầu nhi kia. Số 6 buổi sáng, chúng ta sẽ ở công viên gặp phải một cái ngã xuống lão đầu nhi. Hắn chính là thời gian một lần nữa thiết lập mấu chốt. Ta biết rõ làm sao kích động thời gian một lần nữa thiết lập, chỉ cần thời gian lần nữa một lần nữa thiết lập. Ta toàn bộ hành động nhất định phải dựa theo lần đầu tiên trong thời gian quý tích đi làm. Như vậy kia một cái người quán rượu sẽ không phải chết, nhưng là chúng ta vẫn sẽ gặp phải té lầu nữ nhân. Đẩy cô gái kia té lầu người nam kia cũng sẽ chết. Còn có bị đụng chết, vậy đối với mẹ con cùng cửa tiệm ông chủ, bọn họ cũng sẽ chết. Tần U Nhược nghe vậy thở dài nói, không có cách nào, nếu như bọn họ bất tử lời nói, kia toàn bộ người quán rượu cũng sẽ chết. Mặc dù chúng ta không có quyền lợi quyết định bất luận kẻ nào sinh tử, nhưng ở dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể tối đại hóa đất, giảm bớt số người chết. Dịch Phong cũng nghĩ như vậy, mặc dù không là hắn trực tiếp quyết định những người này tử vong, nhưng hắn gián tiếp quyết định những người này tử vong. Cho nên hắn chỉ có thể gián tiếp để cho lúc ban đầu mấy người kia đi chết, đổi lấy kia một cái người quán rượu sống được. Còn có một việc Dịch Phong cũng là trong lúc bất chợt nghĩ đến, nếu như thời gian lần nữa một lần nữa thiết lập lời nói, Tần U Nhược sẽ đem lần này trong thời gian phát sinh chuyện quên. Phỏng chừng người kế tiếp nhất hào, nàng sẽ còn ở Dịch Phong bên ngoài phòng u oán chờ hắn thức dậy. Ta tu cái giả tiên 60 chương 582 xuống cái thời gian thấy. Đảo mắt đến số 5 ngày này. Bây giờ là 11 giờ đêm. Ngày mai sẽ là số 6. Cũng chính là Dịch Phong gặp phải Lý Hoán ngày hôm đó. Chỉ cần Lý Hoán chuẩn bị nói cho Dịch Phong cha hắn nương tung tích, thời gian sẽ một lần nữa thiết lập. Nguyệt dạ. Dịch Phong đứng ở quán rượu này trên sân thượng, nhìn cách đó không xa đã bị đốt thành một nhóm phế tích đại tiểu điếm. Phía dưới kia còn mai táng vô số tiêu thi. Dịch Phong đứng ở nơi này một bên, thậm chí cũng còn có thể nghe đến một cổ thi thể đốt trọi mùi vị. Đời này của hắn từng giết vô số người, chút người này cân nhắc với giết qua người, liền số lẻ cũng không sánh bằng. Nhưng hắn vẫn áy náy, bất an, lo âu, sợ hãi. Bởi vì hắn mặc dù từng giết vô số người, nhưng cho tới bây giờ không hại chết qua một cái người vô tội. Nhưng quán rượu kia trong vong hồn, từng cái đều là vô tội. Dịch Phong không thể không áy náy cùng bất an. Hắn bây giờ thậm chí bắt đầu ở hoài nghi, đến cùng phải hay không huyễn cảnh. Có lẽ là có trốn tránh trong lòng ở bên trong để cho hắn không nhịn được nghĩ như vậy. Nhưng nếu như là ảo cảnh lời nói, hắn là lúc nào vào huyễn cảnh? Tại sao bây giờ sẽ không phân biệt được đến cùng phải hay không huyễn cảnh? Chẳng lẽ là bởi vì thi triển huyễn cảnh người kia cấp bậc cao hắn quá nhiều, hoặc là hắn đối với huyễn cảnh cùng tinh thần lực lĩnh ngộ còn nơi ở một cái thấp các giai đoạn, cũng không chân chính lĩnh ngộ huyễn cảnh cùng tinh thần lực cao nhất cảnh giới? Dịch Phong tạm thời còn không tìm được câu trả lời. Trừ phi hắn lần tiếp theo mới trong thời gian biết rõ toàn bộ chân tướng, bao gồm hỏi rõ Lý Hoán cha hắn nương tung tích. Nhưng là Lý Hoán một khi nói ra câu trả lời thời điểm, thời gian thì sẽ một thẳng một lần nữa thiết lập đi xuống. Làm sao đây? Dịch Phong ít có đất đối với mấy cái này không biết vấn đề khó khăn cảm thấy có chút lo âu. Dĩ vãng thời điểm, hắn cũng có tính tâm xuống suy nghĩ phá giải phương pháp. Hơn nữa mỗi một lần, hắn đều phá giải rất nhiều vấn đề khó khăn. Nhưng là lần này, có lẽ là đối với cái gì cũng không biết gì cả. Lại cũng có lẽ là bởi vì hắn gián tiếp hại chết rất nhiều người vô tội. Dịch Phong lần đầu tiên cảm giác chính mình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy có thể trầm ổn ứng đối tất cả mọi chuyện. Hắn không dám nhìn nữa, đốt sập kia tòa quán rượu, trở lại gian phòng của mình trong. Một đêm chưa ngủ, sáng ngày thứ hai, Dịch Phong cùng Tần U Nhược ở bên trong quán rượu ăn xong điểm tâm, liền ra ngoài. Bọn họ lên đường mục đích là cái đó đại công vườn, cũng chính là Lý Hoán ngã xuống chỗ đó. Căn cứ chi hai lần trước thời gian một lần nữa thiết lập đến xem, nếu như lần này thời gian lần nữa một lần nữa thiết lập. Lần kế trong thời gian. Lần này trong thời gian phát sinh chuyện ngươi khẳng định cái gì cũng không nhớ nổi. Ngươi trí nhớ tương hồi dừng lại ở nhất hào 11 giờ. Đi công viên trên đường, Dịch Phong nói với Tần U Nhược. Tần U Nhược nghe vậy, lăng nửa ngày, gật gật đầu nói. Ta biết. Đến lúc đó ngươi lại đem lần này trong thời gian phát sinh chuyện nói cho ta biết là được. Ta nhất định sẽ tin ngươi. Nhưng là thời gian lần nữa một lần nữa thiết lập. Lần kế trong thời gian. Đến số 6. Ngươi phải làm gì đây, chẳng lẽ tiếp tục để cho thời gian một lần nữa thiết lập sao? Tần U Nhược vấn đề coi như là hỏi điểm chủ yếu. Nhưng Dịch Phong rất nhanh thì cho ra câu trả lời đến. Hắn nói. Ta sẽ không lại để cho thời gian tiến hành lần kế một lần nữa thiết lập. Thời gian một lần nữa thiết lập là bởi vì ta kích động một lần nữa thiết lập thời gian kích động điểm. Nhưng ta phải muốn kích động cách đó kích động điểm tìm tới ta muốn câu trả lời. Đồng thời ta cũng phải chung kết thời gian một lần nữa thiết lập. Không chỉ có như thế. Ta còn muốn mỗi một người cũng còn sống. Nếu như có phía sau màn người điều khiển nhằm vào ta. Kia liền trực tiếp tới giết ta. Hắn muốn thông qua hủy diệt những người khác đến cho ta làm áp lực trong lòng. Ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Bị giết một cái, ta liền cứu một người. Tần U Nhược nghe vậy, kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Mấy ngày trước Dịch Phong còn một bộ dáng vẻ nổi giận, thế nào hôm nay lại đột nhiên có tự tin như vậy? Bất quá Tần U Nhược cũng không hỏi nhiều. Nàng biết Dịch Phong một khi có cái giọng nói này, có tự tin này thời điểm, sự tình nhất định có thể hoàn thành. Đây cũng là Tần U Nhược tự tin. Dịch Phong tự tin chính là nàng tự tin. Nàng tự tin Dịch Phong có thể làm được hết thảy. Ta tin tưởng ngươi, Tần U Nhược tự nhiên cười nói, rất tự nhiên nắm chặt Dịch Phong tay. Sau khi phản ứng, nàng mới có chút vừa đỏ mặt đẹp. Dịch Phong cũng không tránh thoát, nắm chặt Tần U Nhược trắng nón tay nhỏ. Hai người không lại nói câu nào, ngay tại trong công viên đi dạo. Đại khái đi dạo nửa giờ, phía trước kia mảnh nhỏ hoạt động nơi truyền tới một trận huyên náo. Là Lý Hoán, Dịch Phong không có trì hoãn thời gian. Cũng không chạy tới hỏi nhiều. Trực tiếp cho Lý Hoán kêu xe cứu thương. Không bao lâu, xe cứu thương sẽ tới, đem Lý Hoán kéo đến bệnh viện cứu giúp. Đại khái không tới 20 phút. Thầy thuốc liền từ bên trong đi ra, Dịch Phong đi tới, giơ tay lên ngăn lại thầy thuốc nói chuyện. Hắn đạo: "Thầy thuốc, cái gì cũng đừng nói. Ta biết ra ra ta rất rủi gì. Ta bây giờ liền dẫn hắn đi hỏa táng chàng hỏa táng, làm phiền các ngươi." Thầy thuốc lăng nửa ngày, vỗ vỗ Dịch Phong bả vai, an ủi, nén bi thương thuận tiện, người tuổi trẻ. Nói xong, hắn dẫn những người khác liền đi. Dịch Phong vội vàng cấp Hạ An gọi điện thoại để cho hắn phái người tới nhấc Lý Hoán thi thể. Lần này Dịch Phong không để cho Hạ An cũng tới. Cũng không cần phải để cho hắn Lý Hoán thi thể bị nhấc lúc đi. Dịch Phong hướng Tần U Nhược phất tay một cái, cười nhạt: "Chúng ta nhất hào gặp lại sau đi." Nói xong, Dịch Phong đi theo Hạ An người đi, lưu lại Tần U Nhược một người đứng ở nơi đó. Ngươi nhất định sẽ thành công. Tần U Nhược nhìn Dịch Phong đi xa bóng lưng, khẽ cười lên. Hay lại là ngoại kia gian dân phòng. Dịch Phong cùng Lý Hoán đối với mấy câu nói, liền không kịp chờ đợi hỏi: "Mau nói cho ta biết cha mẹ ta bọn họ tung tích." Lý Hoán yên lặng 2 giây, nói: "Cha mẹ ngươi bọn họ..." Đang nói, quen thuộc rơi xuống cảm giác lần nữa lan khắp toàn thân. Dịch Phong không huyền niệm chút nào từ quán rượu trên giường lần nữa tỉnh qua, hắn hít hơi. Vội vàng quan sát gian phòng bố trí. Không sai, còn là trước kia quán rượu kia. Hắn trở về lại nhất hào đến. Nhà này trong tiểu điếm tất cả mọi người đều không cần chết. Dịch Phong xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh. Lần này lại có nhiều chút như chút được gánh nặng đứng lên. Dù sao một cái người quán rượu mệnh, hắn rốt cuộc không cần gánh vác lớn như vậy áp lực. Hắn trực tiếp mở cửa phòng. Không có bị ngoài cửa mặt đầy u oán Tần U Nhược hù được. Kéo nàng liền hướng Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật chạy tới. Trên đường, Dịch Phong đem lần trước trong thời gian phát sinh chuyện tất cả đều việc to việc nhỏ không bỏ sót đất cho Tần U Nhược nói một lần. Hắn sợ Tần U Nhược không tin cho nên nói rất nhiều chi tiết. Ngươi là nói, ngươi đã trải qua nhất hào đến số 6 chuyện. Tần U Nhược dừng bước lại, không dám tin tưởng nhìn Dịch Phong. Dịch Phong bình tĩnh nhìn nàng, gật đầu một cái. Không sai, ngươi ngay cả nói chuyện cũng cùng lần trước trong thời gian như thế. Hơn nữa không phải là ta một người trải qua, ngươi cũng trải qua. Nhưng là thời gian một lần nữa thiết lập sau, chỉ có ta nhớ được trước trong thời gian phát sinh chuyện. Những người khác, bao gồm ngươi, cũng không nhớ. Tần U Nhược còn muốn nói điều gì? Dịch Phong ngắt lời nói. Ta biết ngươi không tin, cho nên một hồi đi Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Chính ngươi nghiệm chứng một chút cũng biết ta nói có đúng hay không thật. Lần trước trong thời gian ta nói rồi, ta muốn tìm ra tất cả câu trả lời. Chung kết thời gian một lần nữa thiết lập. Ngươi phải giúp ta. Tần U Nhược lăng nửa ngày, cuối cùng gật đầu một cái. Được, ta biết tiếp lấy đến Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Dịch Phong đã có nhiều chút chán. Những thứ này cảnh tượng hắn đã lặp lại thật nhiều lần. Hắn đi một chuyến nhà cầu, đi ra thời điểm Chu Khiết liền từ bên cạnh hắn thiếp thân mà qua. Ngay sau đó, Chu Khiết kéo Dịch Phong liền bắt đầu đại hống đại khiếu. Cùng lúc đó, một người đàn ông đem Chu Khiết ví tiền nhét vào Dịch Phong trên người. Một màn này bị chuẩn bị sẵn sàng Tần U Nhược toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Dịch Phong nói đều là thật, giống nhau như đúc. Nàng tự mình lẩm bẩm không khỏi trợn to hai mắt. Sau đó, chính là Thôi Chí Kiên cùng Chu Khiết, còn có Lữ Thiên Hào cùng lên trận, bắt đầu vu hãm cùng làm nhục Dịch Phong. Lần này, Dịch Phong không có tuân thủ chi mấy lần trước hành động quý tích. Hắn xông lên, hướng về phía Lữ Thiên Hào chính là hành hung một trận. Lần này so với lần trước trong thời gian đánh còn nặng hơn, trực tiếp đem Lữ Thiên Hào đánh bất tỉnh nhân sự. Mẹ! Khẩu người đại không nổi a. Đánh chết ngươi có tin hay không? Dịch Phong đánh xong Lữ Thiên Hào, lại xông lên hướng về phía Thôi Chí Kiên hành hung một trận. Vừa đánh vừa chửi. Ta con mẹ nó cho ngươi giả bộ. Ngươi một cái tiểu nhân vô sỉ. Hãm hại ta. Ta gọi là ngươi hãm hại ta. Mẹ chung quanh tân khách nhìn được sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thẳng đổ mồ hôi lạnh. Dịch Phong đấu pháp, đơn giản là phải đem người đánh vào chỗ chết a. Dừng tay, ngươi muốn đánh người chết trộm người ta ví tiền còn có mặt mũi đả nhân. Bệnh thần kinh lai lịch gì ai? Những thứ kia tân khách có chút không nhìn nổi, rối rít chỉ trích lên. Dịch Phong tất cả im miệng cho ta. Ai nói thêm câu nữa, ta cắt hắn đầu lưới. Dịch Phong mặt đầy hung tướng. Nhất thời bị dọa sợ đến những thứ này tân khách im lặng. Một bên Chu Khiết bị dọa sợ đến hai chân trực đả run rẩy, xoay người liền muốn chạy trốn. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, một bước đuổi kịp, một cách liền đem Chu Khiết kéo trở về. Ngã xuống đất lại vừa là hành hung một trận. Ngươi nghĩ rằng ta không đánh nữ nhân có phải hay không? Liền ngươi loại tâm cơ này kỹ nữ, không biết xấu hổ mặt hàng, còn muốn vu hãm ta, ta cho ngươi lại vu hãm người khác. Đánh chết ngươi có tin hay không? Đây là vu hãm đến trên đầu của hắn. Đây nếu là vu hãm đến người khác trên đầu, theo Thôi Chí Kiên bọn họ loại biện pháp này đến, vậy người khác còn có tẩy thoát oan uổng cơ hội sao? Không thể không nói, đánh xong ba người này sau, Dịch Phong cảm giác rất thoải mái. Ngày gần đây khó chịu cùng kiềm chế tất cả đều quét một cái sạch. hắn đi tới Tần U Nhược trước mặt, nhỏ giọng nói: ta không có tuân thủ trước hành động quý tích, tiểu tiểu phát tiết một chút. Nhưng là bọn hắn gài tang vật thủ pháp và ta nói giống nhau như đúc. Ngươi bây giờ tin tưởng ta nói chuyện chứ? Tần U Nhược đã bị Dịch Phong dọa cho mộng, nuốt nước miếng, gật gật đầu nói: ta tu cái giả tiên 60 chương 583 sửa lại vận mệnh. Từ Thôi Chí Kiên tiệp sinh nhật thượng đi ra. Trong chốc lát, Vương Tử Ngang bọn họ cũng với ra lần này. Dịch Phong không có cự tuyệt Vương Tử Ngang mời, đi theo đám bọn hắn cùng đi tiệm cơm. Trên bàn cơm, Dịch Phong không có lộ ra lo âu cùng bất an dáng vẻ, ngược lại rất dễ dàng cùng Vương Tử Ngang bọn họ vừa nói vừa cười. Tần U Nhược thấy vậy, có chút nhíu đôi mi thanh tú lại có chút không hiểu. Dựa theo Dịch Phong cho nàng nói, bọn họ bây giờ có rất nhiều vấn đề khó khăn còn phải đối mặt. Dịch Phong liền không một chút nào cuống cuồng sao? Dựa theo nàng đối với Dịch Phong biết, trừ phi là Dịch Phong có vạn toàn nắm chặt, có 100% lòng tin có thể đối mặt tiếp theo tất cả vấn đề. Dịch Phong thích gạt người, nhưng hắn tự tin mãi mãi cũng sẽ không làm giả. Suy nghĩ, Tần U Nhược cũng giãn ra chân mày, nhìn Dịch Phong tự nhiên cười nói. Từ trong tiệm cơm đi ra cùng Vương Tử Ngang bọn họ sau khi chia tay, Dịch Phong dựa theo lần đầu tiên trong thời gian như vậy, phụng bồi Tần U Nhược đi dạo phố, đi dạo công viên. Dựa theo lần đầu tiên trong thời gian, từ công viên đi ra, đi dụ Phong Đại Hạ. Lúc này, Dịch Phong không khẩn trương, Tần U Nhược ngược lại khẩn trương lên. Dựa theo Dịch Phong nói, một hồi bọn họ đi ngang qua dụ Phong Đại Hạ thời điểm, nguyên sẽ có một đàn bà té lầu, liền rơi xuống ở trước mặt bọn họ. Cảnh tượng như thế này Tần U Nhược nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng sợ, ta bảo đảm nữ nhân kia sẽ không chết lại, cũng sẽ không có những người khác chết. Dịch Phong thật chặt trong tay Tần U Nhược tay nhỏ, cười với nàng cười. Nhìn thấy Dịch Phong nụ cười, Tần U Nhược nhất thời an lòng xuống. Đi qua mấy lần trước lặp lại, Dịch Phong liền hắn đi tới vị trí nào cô gái kia sẽ té lầu hắn đều ghi nhớ ngay. Tại hắn cách cái vị trí kia còn có 2-3 bước thời điểm, Dịch Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cổ tịch. Phía trên đơn giản viết: Người duy trì nhân giới vận chuyển, có thể suy đoán vận mạng loài người, càng có thể sửa vận mạng loài người. Ngươi hẳn biết nữ nhân kia sẽ chết đi. Ta bây giờ liền muốn ngươi sửa lại nàng vận mệnh, để cho nàng sống khỏe mạnh, không bệnh tật mất. Dịch Phong mở ra người trang thứ nhất, cười lạnh nói. Nói xong, hắn dắt Tần U Nhược tay đi ra bước đầu tiên. Ngay sau đó là bước thứ hai, cuối cùng là bước thứ ba, hắn đi tới nữ nhân kia nguyên sẽ té lầu vị trí. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, cho đến quá khứ suốt 10 phút. Dịch Phong cùng Tần U Nhược cũng không nhìn thấy nữ nhân kia từ 20 mấy tầng lầu rớt xuống. Dịch Phong ngẩng đầu lên nhìn lại, cả tòa nhà lớn toàn bộ cửa sổ đều là đóng chặt. Thành công, Tần U Nhược kích động nắm Dịch Phong tay, thân thể mềm mại cũng run rẩy lên. Dịch Phong cũng vạn phần kích động, hắn rốt cuộc sửa lại nữ nhân kia vận mệnh. Hắn bây giờ đang ở đại hạ dưới lầu, nữ nhân kia cũng không chết, hắn thành công. Đây đều là người công lao. Dịch Phong ở kinh lịch mấy lần thời gian một lần nữa thiết lập sau, lòng rối như tơ vò, quên người tồn tại. Người là Hoàng Cực Kinh Thế trong đó một quyển, duy trì nhân giới vận chuyển. Nó uy lực cùng người năng lực đã sớm ở tiên đài thời điểm cũng đã chứng minh. Cho nên lần này thời gian một lần nữa thiết lập sau, Dịch Phong có thể tự tin như vậy, cũng là bởi vì trong tay hắn có người. Người có thể thay đổi viết nhân mạng vận, đây là thật. Cho nên coi như cách đó phía sau màn người điều khiển lợi hại hơn nữa, chuyện lớn hơn nữa, dù là bị giết 100 người, Dịch Phong cũng có thể dựa vào người cứu sống kia 100 người. Dù là nữ nhân này bây giờ liền rơi xuống, Dịch Phong cũng có thể sửa nàng vận mệnh để cho nàng sống lại. Chúng ta ở phủ cận đây nhìn thêm chút nữa, nhìn một chút có không có chuyện gì khác cố phát sinh. Dịch Phong có chút không yên lòng, kéo Tần U Nhược ở phủ cận kiểm tra lên tra một cách đã gần 2 giờ. Dịch Phong bọn họ đi dạo phủ cận 5 cái đường phố. Cũng đi dạo xong Dụ Phong đại hạ. Quả nhiên không có bất kỳ tai nạn phát sinh. Đoán chừng là phía sau màn người điều khiển thấy Dịch Phong có thể sửa những người này vận mệnh. Buông tha hắn con mồi tiếp theo. Dịch Phong rốt cuộc yên lòng. Cùng Tần U Nhược thanh thản ổn định đi một nhà hàng. Điểm một bàn thức ăn thịnh soạn cùng một chai rượu chát. Dịch Phong, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Hai người cạn một ly sau, Tần U Nhược hỏi. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, ép cái đó phía sau màn người điều khiển hiện thân. Tần U Nhược nghe vậy, có chút nhíu đôi mi thanh tú lại. Hắn sẽ hiện thân sao? Dịch Phong đạo, hắn nhất định sẽ. Ta không thể chắc chắn hại chết những người này phía sau màn người điều khiển cùng một lần nữa thiết lập thời gian người có phải là cùng một người hay không. Bọn họ có lẽ là một người, cũng có lẽ là hai người. Nếu như là hai người, khẳng định có một người đang giúp ta. Nhưng là ta không cần hắn giúp, ta phải muốn từ Lý Hoán miệng ở bên trong lấy được câu trả lời. Ngày mai là vậy đối với mẹ con xảy ra tai nạn xe cộ thời gian, ta sẽ cứu vậy đối với mẹ con. Nếu như sau có những người khác sẽ chết, ta giống vậy sẽ sửa viết vận mệnh bọn họ. Thật sự lấy cuối cùng. Bất kể là phía sau màn người điều khiển hay lại là một lần nữa thiết lập thời gian người. Hay là bọn họ cũng là cùng một người. Cuối cùng nhất định sẽ có người hiện thân tới ngăn cản ta. Tần U Nhược hỏi vậy cho dù bọn họ xuất hiện. Ngươi có thể đấu thắng bọn họ sao còn nữa. Ngươi thế nào phá giải thời gian một lần nữa thiết lập? Dịch Phong yên lặng mấy giây. Cười cười. Tự tin nói. Yên tâm đi. Ta nhất định là có biện pháp có thể giải quyết. Nhìn thấy Dịch Phong cười tự tin như vậy. Tần U Nhược cũng không nhìn được cười lên giơ lên ly rượu chát. Ưu Nhã cùng Dịch Phong đụng đụng. Lại Ưu Nhã nhấp một hớp. Nàng lông mi khẽ run. Đang suy nghĩ gì? Chỉ chốc lát sau. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp nhìn Dịch Phong. Ta sẽ lão. Sẽ chết. Nhưng là ngươi sẽ không lão. Cũng sẽ không chết. Vạn nhất 20, 30 năm, 40, 50 qua sang năm đây. Không đợi nàng nói xong, Dịch Phong nhàn nhạt nói, yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Càng sẽ không để cho ngươi dung nhan già đi. Tần U Nhược nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, lại hỏi, vậy Tiểu Vân tỷ đây? Dịch Phong lăng lăng bật thốt lên, ta đây khẳng định cũng sẽ không khiến nàng chết a. Vừa dứt lời, chỉ nghe đũa ba vỗ lên bàn thanh âm theo sát tới, chính là mặt đầy rượu vang. Cặn bã nam Tần U Nhược buông xuống ly rượu chát. Xoay người liền rời đi phòng ăn. Lưu lại một mặt mộng ép Dịch Phong. Dịch Phong lau một cái trên mặt rượu vang. Đem trong đĩa thịt trâu ăn xong. Sau đó gọi tới phục vụ viên. Phục vụ viên. Tính tiền. Ngày thứ hai buổi chiều. Không trung phảng phất bị vẩy mực Dịch vậy. Sắc trời dần dần đêm đen. Dịch Phong cùng Tần U Nhược từ đồ trong quán đi ra. Đứng ở bên đường. Chờ đèn xanh đèn đỏ. Bên đường đã đứng rất nhiều người đi đường. Dịch Phong nhìn thời gian một chút. Khoảng thời gian này đúng lúc là vậy. Đối với mẹ con bị giờ tình cờ gian. Làm xanh đèn sáng lên thời điểm. Vậy đối với mẹ con đến lượt bị mất khống chế xe tải đụng vào. Ngay tại đèn xanh còn có 5 giây sáng lên thời điểm. Dịch Phong đã nghe được xe tải dần dần mất khống chế thanh âm. Người bỗng nhiên ra hiện tại trong tay hắn. Hắn mở ra trang thứ nhất. Phía trên xuất hiện mấy dòng chữ. Rõ ràng ghi lại vậy đối với mẹ con toàn bộ tin tức cùng tử vong tin tức. Liền mấy phần mấy giây bị đụng cũng viết rõ rõ ràng ràng. Dịch Phong liền vội vàng lau lên bên trên tử vong tin tức, sửa lại thành không bệnh tật mất. Như thế nào không bệnh tật mất cũng chính là bởi vì già yếu mà tự nhiên tử vong, lúc chết không có ốm đau. Làm Dịch Phong đem người thu hồi thời điểm, xanh đèn sáng lên đến bên đường người đi đường rối rít hướng đối diện đi tới. Nguyên đã sắp mất khống chế xe tải. Bỗng nhiên liền vững vàng xuống. Tần U Nhược khẩn trương tới cực điểm. Nàng cùng Dịch Phong hướng bên kia nhìn. Chỉ thấy một chiếc xe buýt ngừng ở lằn vôi sang đường trong khoảng. Sau đó, một vị ôm trẻ sơ sinh đàn bà. Từ đối diện an ổn đi qua kia trẻ sơ sinh vẫn còn ở khanh khách không ngừng cười. Đàn bà ôm trong ngực trẻ sơ sinh. Một đường dỗ một đường đi. Nhìn đàn bà bóng lưng, Dịch Phong cũng cười. Không có tai nạn xe cộ phát sinh. Mẹ con bình an. Đường phố đối diện cách đó cửa tiệm ông chủ cũng chưa ra xem náo nhiệt. Xe tải càng không có mất khống chế. Là lý do an toàn. Dịch Phong cùng Tần U Nhược lại ở chỗ này đợi gần 2 giờ. Thấy không có ngoài ý muốn khác tai nạn phát sinh. Mới rời đi nơi này. Bình an bình tĩnh độ qua mấy ngày, đảo mắt lại đến số 5 buổi tối. Dịch Phong một người ngồi ở trên giường, suy tính ngày mai nên làm cái gì. Ngày mai lại vừa là số 6, là gặp Lý Hoán thời điểm. Ngày mai, Dịch Phong nhất định phải từ Lý Hoán trong miệng hỏi ra câu trả lời. Đồng thời còn phải bảo đảm thời gian không hề một lần nữa thiết lập. Còn phải đối mặt phía sau màn người điều khiển hoặc là một lần nữa thiết lập thời gian người. Hay là đối mặt liền là cùng một người. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cách vạn toàn biện pháp. Có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đồng thời còn phải bảo đảm hắn và Tần U Nhược an toàn. Nghĩ tưởng có một giờ, Dịch Phong rời đi gian phòng của mình, gõ Tần U Nhược cửa phòng. Tần U Nhược mở cửa, hắn đi vào. Ở bên trong đợi có 2 giờ, Dịch Phong mới từ bên trong đi ra, sau đó trở lại trong phòng mình. Buổi sáng, Dịch Phong cùng Tần U Nhược ở quán rượu ăn xong điểm tâm, liền lên đường đi cách đó gặp Lý Hoán công viên. Cùng chi mấy lần trước như thế. Dịch Phong cùng Tần U Nhược gặp phải ngã xuống Lý Hoán. Kêu xe cứu thương đem hắn kéo đến bệnh viện. Đại khái không tới 20 phút cứu giúp. Thầy thuốc cau mày đất từ phòng cấp cứu bên trong đi ra, Dịch Phong với thầy thuốc nói xong. Thầy thuốc liền đi. Hắn cho Hạ An gọi điện thoại. Kêu Hạ An phái người tới nhấc Lý Hoán thi thể. Trước khi đi, Dịch Phong ý vị thâm trường nói với Tần U Nhược, ta đi. Tần U Nhược gật đầu một cái, nhìn Dịch Phong, khẽ mỉm cười, ngươi nhất định sẽ thành công. Dịch Phong hướng nàng so với một cái ốp thủ thế, sau đó rời đi bệnh viện. Sau đó, đến ngoại ô kia tòa cũ nát trong nhà dân mặt. Dịch Phong để cho Hạ An người đi về trước. Trong nhà dân mặt, liền còn dư lại một mình hắn. Chỉ chốc lát sau, đã chết Lý Hoán tỉnh lại, hắn ngồi ở mép giường kêu lên Dịch Phong tên. Dịch Phong xoay người, nhìn hắn, hai người tiến hành một đoạn 2-3 phút đối thoại. Đối thoại xong, Dịch Phong không kịp chờ đợi hỏi mau nói cho ta biết. Cha mẹ ta tung tích. Lý Hoán yên lặng 2 giây. Nhìn hắn, nói, cha mẹ ngươi bọn họ và toàn bộ tộc nhân, cũng với ta cũng như thế. Chúng ta đã không phải là nhân loại, càng không có thành tiên. Chúng ta, lần này thời gian không có một lần nữa thiết lập. Lý Hoán liên tiếp nói 4 câu lời nói. Ngay tại hắn nói thứ 5 câu thời điểm, một người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Nàng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Hoán sau lưng. Trơn nhẵn nếu ngưng chi tay trái, gắt gao đè ở Lý Hoán trên đầu. Lý Hoán đất trợn to hai mắt, ngay sau đó một câu nói cũng không nói được. Người xa lạ kia bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Nàng không nghĩ ra, thời gian là cái gì không có một lần nữa thiết lập. Tại sao Lý Hoán nói nhiều lời như vậy ra? Dịch Phong cũng nhìn nàng, cười lạnh nói, rất kinh ngạc đi, ngươi trúng kế. Người xa lạ kia nhìn Dịch Phong, méo mó đầu, bỗng nhiên kịp phản ứng, cau mày nói, ngươi không phải là Dịch Phong ta tu cái giả tiên 60 chương 584. Lý Hoán câu trả lời, ngươi không phải là Dịch Phong làm cái đó bắt giữ Lý Hoán. Người xa lạ nói ra những lời này thời điểm, Dịch Phong cũng cười lạnh, nói, ta xác thực không phải là Dịch Phong, cho nên nói ngươi trúng kế. Lúc này Dịch Phong trong miệng phát ra thanh âm, không phải là Dịch Phong thanh âm, mà là một nữ nhân thanh âm. Thanh âm kia, dĩ nhiên là Tần U Nhược. Nàng mới vừa nói xong, chân chính Dịch Phong liền trống rỗng xuất hiện ở bên người nàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tần U Nhược khôi phục tự mình tiến tới dáng vẻ. Người xa lạ kia thấy vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Dịch Phong nhìn bắt giữ Lý Hoán người xa lạ, là một phụ nữ, rõ ràng. Nàng da thịt trắng nõn, mặc trên người quần áo trang sức hoàn toàn không giống hiện đại quần áo trang sức, có chút rách rách dưới dưới, nhưng vẫn nhưng không che giấu được trên người nàng khí thế, còn có thiếu nữ ngạo nhân vóc người. Mặc dù mặt nàng bộ bị hắc sa che kín, nhưng Dịch Phong tin tưởng, kia lụa đen phía dưới, không phải là tuyệt thế cũng nhất định là khuyên thành dung mạo. Dịch Phong hoàn toàn cũng không nghĩ tới đối thủ mình lại là một nữ nhân đàn bà thần bí. Nàng rốt cuộc là người nào? Dịch Phong ở trong đầu lục soát mình một chút trí nhớ. Hoàn toàn xứng đôi không tới trong trí nhớ có một nữ nhân như vậy. Dịch Phong nguyên muốn mở miệng hỏi nàng là ai, nhưng là không hỏi ra miệng, bởi vì hắn nhưng nhớ tới một chuyện. U Nhược, ngươi trong mộng nữ nhân kia thanh âm, có phải hay không chính là nàng? Thanh âm Dịch Phong xoay đầu lại nhìn về Tần U Nhược, hỏi nàng. Tần U Nhược lăng lăng cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi đàn bà nói chuyện thanh âm. Lúc trước nàng sự chú ý không có ở đây kia đàn bà nói chuyện thanh âm thượng, tự nhiên không hề quan tâm quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, thật giống như thật. Đúng chính là nàng, ta mỗi ngày buổi tối cũng sẽ nghe được nàng thanh âm. Cái thanh âm này quá quen thuộc, Tần U Nhược kích động nói. Kia mỗi ngày buổi tối đều tại bên tai nàng nói chuyện nữ nhân, bây giờ lại đứng ở trước mắt nàng, nàng làm sao có thể không kích động? Hơn nữa, nàng vẫn luôn cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc, nhưng chính là không nhớ nổi ngươi. Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Ngươi có thể hay không đem cái khăn che mặt lột xuống tới cho ta xem? Nhìn Tần U Nhược đối với cô gái kia lòng hiếu kỳ thoáng cách liền lên thăng tới cực điểm, không kịp chờ đợi nói với nàng. Nữ nhân nhìn Tần U Nhược trong ánh mắt mãn hàm phức tạp. Dịch Phong giàu gì cũng là sống 5.000 tuổi người, duyệt vô số người, xem người không có nhìn lầm qua. Hắn nhìn thấy cô gái kia nhìn về Tần U Nhược trong ánh mắt không có định ý, không có kháng cự, không có phòng bị, thậm chí có chút tự ái. Cuối cùng cái ánh mắt này Dịch Phong có chút đọc không hiểu. Nữ nhân này coi như với Tần U Nhược có chút quan hệ, nàng tuổi tác nhìn cũng không lão, từ thích làm sao cũng đụng tới. Là ngươi một mực ở một lần nữa thiết lập thời gian đi, ta cảm thấy ngươi đối với ta không có ác ý. Dịch Phong nhìn cô gái kia, giọng nhu hòa cùng với nàng nói chuyện với nhau lên. Cô gái kia lăng mười mấy giây sau mới rốt cuộc gật đầu một cái, nhưng không nói gì. Xác nhận sau, Dịch Phong cũng thở phào, chỉ cần không phải địch nhân liền có thể. Mặc dù còn không có cùng nàng chính thức đã giao thủ, nhưng Dịch Phong có thể cảm giác được nàng rất lợi hại. Ban đầu ngươi đang ở đây tiên đài cứu đi U Nhược, lại làm cho nàng báo cho ta, gọi ta đầu tháng thời điểm không cần lo bất cứ chuyện gì. Chuyện này phải cùng cha mẹ ta có liên quan chứ? Dịch Phong tổ chức tốt ngôn ngữ, lại hỏi nàng. Cô gái kia không muốn nói lời nói, vẫn gật đầu coi như là trả lời Dịch Phong. Cho nên ngươi phải không ngừng đất một lần nữa thiết lập thời gian, để cho Lý Hoán không có biện pháp nói cho ta biết cha mẹ ta tung tích. Dịch Phong có chút nhíu mày, thần sắc nhưng là kiên định. Hắn đạo, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng đó là cha mẹ ta, thậm chí còn có chúng ta suốt một cái bộ lạc tộc nhân. Ta không thể không quản bọn hắn sống chết, ta biết bọn họ gặp nạn cho nên ta phải tìm được bọn họ. Ngươi không muốn lại lần nữa đưa thời gian đem Lý Hoán đuổi đi, để cho hắn nói cho ta biết, ta muốn biết. Lần này, nữ nhân bất kể lắc đầu hay lại là gật đầu cũng không cách nào trả lời nữa Dịch Phong vấn đề. Nàng nhìn Dịch Phong, lắc đầu một cái, rốt cuộc nói chuyện. Ta không phải là nói chuyện giật gân, nếu như ngươi quản, nhất định sẽ có đại kiếp nạn. Tần U Nhược nghe được cái này thanh âm, hơi biến sắc mặt, nàng một lần nữa xác nhận. Cái thanh âm này, liền là trong mộng thanh âm nữ nhân. Cái thanh âm này rốt cuộc là ai? Thật quen thuộc ai, nhưng vì cái gì ta chính là không nhớ nổi là ai? Tần U Nhược hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm thấy đàn bà trước mắt này, nàng khẳng định nhận biết. Ta là con của bọn họ. Dịch Phong nhìn cô gái kia, thái độ kiên quyết nói. Nhi tử bất kể cha mẹ sống chết, thật là không bằng cầm thú, thiên lý bất dung. Ta chính là cái chết, coi như không cứu lại được bọn họ, vừa làm cùng bọn họ chết cùng một chỗ đây là ta lựa chọn. Ta sẽ không hối hận. Cô gái kia thấy Dịch Phong thái độ kiên quyết, vẫn mặt vô biểu tình. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Cuối cùng hậu quả, ngươi cũng nhất định không gánh nổi. Dịch Phong nghe vậy, cười cười, nói, ta ngay cả chết còn không sợ. Có cái gì sẽ hối hận, lại có cái gì là không gánh nổi. Nữ nhân lắc đầu một cái, chết không đáng sợ, đối với ngươi mà nói chết càng không thể sợ. Nhưng có chuyện, so với chết muốn thống khổ gấp 10.000 lần, cũng không phải là ngươi chết liền có thể giải quyết. Dịch Phong đảo chuyện ta, cha mẹ ta chuyện ta cuối cùng có làm quyền lựa chọn đi. Cho nên ngươi không cần khuyên ta nữa, ta nhất định phải hỏi ra cha mẹ ta tung tích, xin ngươi đem Lý Hoán giao cho ta. Nữ nhân trầm mặt, không đồng ý cũng không có cự tuyệt. Dịch Phong có chút ngồi không yên. Nếu như Lý Hoán xảy ra chuyện gì hoặc là bị nàng mang đi lời nói, hắn khả năng mãi mãi cũng không cách nào nữa biết được cha hắn nương tung tích. Ngay tại Dịch Phong quả đấm có chút nắm chặt thời điểm, nữ nhân lại mở miệng. Được rồi, nếu là ngươi tự lựa chọn, ta cũng không có gì khá hơn nữa khuyên. Ngươi bây giờ có thể hỏi hắn cha mẹ ngươi tung tích. Dịch Phong nhất thời vui mừng, liền vội vàng nhìn về phía trong tay nữ nhân Lý Hoán. Lý Hoán, mau nói cho ta biết, cha mẹ ta bọn họ ở đâu. Lý Hoán biểu tình có chút thống khổ. Hắn ở kia trong tay nữ nhân, không còn sức đánh trả chút nào. Cha mẹ ngươi, còn có tộc nhân, còn có ta, bao gồm tộc trưởng, chúng ta đều bị lừa gạt. Bọn họ bây giờ bị vây ở Côn Lôn Sơn bên trong. Ta là trốn từ nơi nào đó tới, nhưng là ngươi đi không nhất định có thể tìm được bọn họ. Dãy núi Côn Lôn, nơi đó nằm vùng Nguyên Hồng bọn họ kia một nhóm nhi người. Ngươi đi tuyệt đối có đi mà không có về. Dịch Phong nghe vậy, đất trợn to hai mắt, âm thanh run rẩy hỏi. Côn Lôn Sơn lớn như vậy, bọn họ ở Côn Lôn Sơn chỗ nào còn có Nguyên Hồng đâu rồi? Nguyên Hồng cũng ở đó sao? Lý Hoán vẻ mặt phức tạp kích động nói. Nguyên Hồng không có ở đây. Bọn họ đã sớm không liên lạc được Nguyên Hồng. Năm đó Nguyên Hồng đem chúng ta giao cho những người khác sau, chúng ta tự không gặp qua hắn. Ta không biết cha mẹ ngươi bọn họ bị kẹp ở chỗ nào, nhưng bọn hắn ngay tại Côn Lôn Sơn. Chúng ta là một năm trước bị Nguyên Hồng nhóm người kia mang tới nhốt ở nơi nào. Nguyên Hồng kia một nhóm người, thần thông quảng đại. Bọn họ không phải nhân loại, cũng căn không phải chúng ta thật sự có thể chống đỡ. Ở trong mắt chúng ta, có lẽ bọn họ chính là cái gọi là thần, nhưng bọn hắn chưa chắc là độ chúng ta thần. Thần không nhất định chính là chúng ta đang mong đợi dáng vẻ. Dịch Phong, chúng ta đều bị lừa gạt. Dịch Phong nghe xong, cặp mắt phiếm hồng, quả đấm nắm chặt, cả người cũng run rẩy. Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Sơn, ta muốn đi cứu bọn họ. Ta nhất định phải đem bọn họ cứu ra. Lý Hoán, ngươi theo ta. Dịch Phong nguyên muốn cho Lý Hoán với hắn cùng đi Côn Lôn Sơn cứu người. Coi như ở giây tiếp theo, cô gái kia lại động thủ. Nàng cơ hồ không có dùng sức, gắng gượng đem Lý Hoán đầu từ trên cổ hắn cho kéo xuống. Lý Hoán là một cụ tử thi, tiên huyết đều đã biến thành máu đen. Rất nhiều nồng nặc máu đen từ hắn trong cổ toát ra. Tần U Nhược bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch. Một tiếng thét chói tai sau tránh sau lưng Dịch Phong. Dịch Phong cũng là trợn mắt há mồm nhìn một màn này, hoàn toàn mộng. Nữ nhân này không phải là không có ác ý ấy ư? Nàng tại sao phải giết Lý Hoán? Tại sao ngươi tại sao phải giết hắn? Dịch Phong một tiếng nổi giận, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở cô gái kia bên cạnh. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, cô gái kia bóng người cũng hoàn toàn biến mất. Trong hư không, chỉ còn lại nàng thanh âm. Không có vì cái gì, ngươi có thể đi tìm cha mẹ ngươi, nhưng ngươi chưa chắc có thể tìm được. Mình làm ra lựa chọn, bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng được bản thân gánh vác hậu quả. Dịch Phong cắn răng nghiến lợi, dậm chân một cái, lớn tiếng hỏi. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, cái đó phía sau màn người điều khiển ở đâu? Hắn có phải hay không một mực đi theo ta? Hắn là ai? Ở đâu trong hư không? Cô gái kia chỉ nói bốn chữ: chính mình đi tìm. Nói xong, nàng liền lại cũng không có đáp lại, đã rời đi nơi này. Tần U Nhược thấy vậy, liền vội vàng đuổi theo, hét lớn: ngươi là ai nha? Ngươi rốt cuộc là ai? Có thể hay không để cho ta nhìn ngươi? Nhưng là cô gái kia đã rời đi, làm sao có thể trả lời nàng? Tần U Nhược không thấy cô gái kia hình dáng, không khỏi có chút mất mát, chỉ có thể nhìn tiền phương ngẩn người. Ta tu cái giả tiên 60 chương 585 chính ta đi. Nam An ngoại ô khu một nơi mộ địa. Dịch Phong đem Lý Hoán chôn cất ở chỗ này. Lý Hoán là theo hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù quan hệ không được, Lý Hoán vẫn luôn ghen tị hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, loại quan hệ này cũng hôn đến. Ở năm đó như vậy hoàn cảnh sinh tồn bên trong, một cái bộ lạc chính là một cái đại gia đình. Khi đó không có kim tiền, không có tiền, cũng không có quyền lợi tranh nhau. Tất cả mọi người rất chất phác, cho tới bây giờ cũng không có người ngược ta gạt. Lý Hoán ghen tị hắn, cũng chỉ là ghen tị hắn sâu sắc tất cả mọi người yêu thích, càng bị tộc trưởng nhận thức làm nghĩa tử, cho nên tâm lý không thăng bằng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Lý Hoán cũng không làm qua cái gì tổn thương chuyện hắn. Từ biệt chính là 5.000 năm, 5.000 năm sau lại gặp phải năm đó cố nhân, Dịch Phong tâm tình vẫn là rất kích động. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn không biết Lý Hoán đến cùng kinh lịch cái gì, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Hắn cũng không biết nữ nhân kia tại sao đột nhiên muốn động thủ giết Lý Hoán. Thật xin lỗi, không có thể cứu xuống ngươi. Dịch Phong ở Lý Hoán trước mộ đuổi một đại bưng hoa tươi, đốt một đống lớn tiền vàng bạc. Dịch Phong, chúng ta tiếp. Làm sao bây giờ? Tần U Nhược đứng ở Dịch Phong bên cạnh kéo Dịch Phong cánh tay, hỏi. Dịch Phong không chút do dự đáp, đi Côn Lôn Sơn cứu cha mẹ ta. Bất quá ở đi Côn Lôn Sơn trước, muốn trước trở về một chuyến. Tần U Nhược nhíu đôi mi thanh tú, mặt đầy đều là lo âu. Nàng nói, nhưng là nữ nhân kia nói, sẽ gặp nguy hiểm, sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Dịch Phong sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt vẫn kiên định. Đó là ta cha mẹ, đừng nói gặp nguy hiểm, chính là mất mạng ta cũng phải đi. Lại nói, nàng lại không thể dự liệu vì lai chuyện, ta chưa chắc lại không thể thành công giải quyết cha mẹ ta. Ngươi phải tin tưởng ta. Tần U Nhược nghe vậy, không nhiều hơn nữa khuyên, nàng biết đối với chuyện này, nàng nhất định là không khuyên được Dịch Phong. Cha mẹ xảy ra chuyện, ai đây có thể ngồi ở? Nếu như là Tần Chính Hồng xảy ra chuyện, nàng cũng ngồi không yên. Vậy cũng tốt, ta có thể đi chung với ngươi sao? Tần U Nhược nói, giọng tràn đầy khẩn cầu. Không được, Dịch Phong giọng cùng thái độ đều rất quyết tuyệt. Tại chỗ liền cự tuyệt. Nguy hiểm như vậy, ta đều không thể bảo đảm ta có thể ứng phó thật sự gặp nguy hiểm. Ngươi đi làm gì? Ta không thể để cho ngươi xảy ra chuyện. Ngươi sau này trở về, hảo hảo ở tại gia ngây ngốc, khác tới công ty. Tần U Nhược nghe vậy, đôi mi thanh tú khóa chặt, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn Dịch Phong. Chẳng lẽ ngươi muốn một người đi? Liền mọi người cũng không nói cho sao? Nàng kia không nghĩ tới Dịch Phong không để cho nàng đi công ty, dĩ nhiên là không muốn để cho nàng đem chuyện này báo cho trong công ty những người khác. Đúng, Dịch Phong gật đầu một cái, chính ta chuyện tại sao phải liên lụy người khác? Tần U Nhược kích động nói. Nhưng là, ngươi đem bọn họ giữ ở bên người, không phải là có một ngày bọn họ có thể với ngươi kề vai chiến đấu, cùng đi cứu cha mẹ ngươi sao? Dịch Phong nghe vậy, cau mày nhìn Tần U Nhược. Ai nói cho ngươi biết? Tần U Nhược co rụt đầu lại, yếu ớt nói. Vương Việt. Vương Việt nói cho ta biết. Dịch Phong quay đầu đi, bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm nói. Đám người này quả nhiên là không một cái kín miệng thật. Hắn vừa nói, nặng nề thở dài, nở nụ cười khổ. Không sai, ta đem bọn họ giữ ở bên người, tù chung một chỗ, là vì một ngày nào đó bọn họ có thể theo ta cùng đi cứu cha mẹ ta. Nhưng là cách chân tướng càng ngày càng gần thời điểm, ta mới phát hiện địch nhân xa xa nếu so với ta tưởng tượng lợi hại cùng nguy hiểm. Lý Hoán nói, những thứ kia bắt đi cha mẹ ta người, khả năng chính là chúng ta cái gọi là thần. Thần năng không lợi hại ấy ư, cây thần không phải chúng ta có thể chống cự. Ta sống được lại lâu, cũng là phàm nhân. Vương Việt, Miêu Thiên, Long Vân, Phùng Tiểu Vân, Văn Bồ Tát, hay là ngươi, các ngươi đều có sống tiếp quyền lợi. Chính ta cũng không có 100% lòng tin có thể chống cự những thần kia. Dựa vào cái gì các ngươi phải theo ta cùng đi thiệp hiểm? Thậm chí đi chịu chết lúc trước ta còn có thể lòng tin tràn đầy. Nhưng là bây giờ ta không làm được. Nếu như không cứu lại được cha mẹ ta, ta liền cùng bọn họ cùng chết. Nếu như ta không có thể trở về đến công ty, liền giải tán đi. Nói xong, Dịch Phong xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Tần U Nhược. Lại phát hiện, nàng đôi mắt đẹp, đã bị nước mắt mơ hồ. Đi thôi, trở về Du Châu đi. Trở lại Du Châu Thành. Dịch Phong đem Tần U Nhược trước đưa về đến nhà, sau đó mới trở lại công ty bên trong. Phong cả. Thế giới hai người chơi được như thế nào đây? Vương Vượt bọn họ thấy Dịch Phong rốt cuộc trở lại. Tất cả đều tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Yên tâm, chúng ta nhưng mà cái gì đều không với Phùng lão sư nói. Bất quá chi tiết này ngươi được nói cho chúng ta một chút. Ngươi và Tần đại tiểu thư mấy ngày nay cũng làm cái gì? Vương Việt mặt đầy khẩn cấp nhìn Dịch Phong. Mặt đầy cười dâm đãng. Miêu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ cũng nhìn hắn, khắp khuôn mặt là ý vị thâm trường cười. Ta chỉ là theo nàng đi tham gia bằng hữu tiệc sinh nhật mà thôi. Có thể làm gì? Các ngươi tư tưởng không nên quá xấu xa. Nếu là tịch mịch liền vội vàng tìm một đối tượng. Dịch Phong bất đắc dĩ cười cười. Ngắm của bọn hắn. Nói. Đúng. Tối nay ta bao người ghế tiếp tiệm cơm. Các ngươi cho những người khác thông báo một tiếng. Buổi tối cùng đi ăn một bữa cơm đi, họp gặp. Mọi người nghe vậy. Có chút mờ mịt. Thế nào Dịch Phong hôm nay đột nhiên liền muốn mời tất cả mọi người bọn họ họp gặp? Bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cũng chính là ăn một bữa cơm mà thôi. Ăn cơm nha, được a, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo bọn họ. Vương Việt từ trên ghế salon bò dậy liền chạy đi thông báo những người khác. Buổi tối, liền ở công ty phủ cận một cái tiệm cơm lớn trong, Dịch Phong quả thật bao nghiêm chỉnh cái tiệm cơm. Tối nay toàn bộ tiệm cơm đều chỉ vì bọn họ phục vụ. Vệ Thiếu đã từ kinh đô du lịch trở lại, nhìn tâm tình của hắn rất tốt. Lần này đường, đi hẳn chơi được cũng không tệ lắm. Tiệm cơm sang trọng trong phòng chung, sắp xếp suốt 10 cái bàn, mỗi một cái bàn cũng ngồi đầy người. Trong phòng chung thập phân náo nhiệt, thức ăn đã thượng tề, rượu cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Không thể không nói, không khí rất đúng chỗ. Phong ca, hôm nay ngươi thế nào làm long trọng như vậy, còn mời mọi người chúng ta ăn cơm, ngươi không biết. Phải chết chứ, mọi người uống nổi dậy, Vương Việt không nhìn được mở ra đùa giỡn. Lúc trước đối với chết chứ, đối với tử vong không chút nào kiêng kỵ Dịch Phong. Giờ phút này tâm lý nhưng là đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Vệ Thiếu cũng đùa nói. Ta vừa trở về ông chủ liền long trọng như vậy. Ta cho là cho ta đón gió tẩy trần đâu rồi. Làm ta đều có chút ngượng ngùng. Dịch Phong cười cười. Nói. Nhưng mà tụ họp một chút mà thôi. Sau này có cơ hội. Có thể thường xuyên đến họp gặp. Hoàng Trạch Vũ nói còn nhiều cơ hội, bình thường liền thật rảnh rỗi, ngày nào cũng có cơ hội. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái, không có trả lời, nhưng mà cười cười. Nếu như lần này đi Côn Lôn Sơn, hắn không thể đi ra, cơ hội như vậy liền sẽ không còn có. Đến lúc đó, cũng không biết công ty có thể hay không giải tán. Dĩ nhiên, cái này đã không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Nếu như hắn chết lời nói, bữa cơm này ăn rất trễ, mọi người cũng đều ăn rất vui vẻ. Dịch Phong đem Vương Vượt bọn họ tất cả đều chuốc say, Phùng Tiểu Vân cũng bị hắn chuốc say. Tan tiệc đi qua, Dịch Phong để cho còn thanh tỉnh đệ tử đem Vương Vượt bọn họ trước đưa trở về. Phùng Tiểu Vân là do hắn tự mình đưa trở về. Bất quá bởi vì Phùng Tiểu Vân uống say, Dịch Phong cũng không tiện đem nàng đưa về nhà mình, chỉ có thể đưa đến trong công ty. Đem Phùng Tiểu Vân ôm trở về đến trong phòng mình sau, Dịch Phong đem nàng nhẹ khẽ đặt ở phòng ngủ trên giường, cho nàng đắp kín mền. Trong phòng không có mở đèn, nhưng có ánh trăng chiếu vào, cũng không coi là quá đen. Dịch Phong ngồi ở đầu giường nhìn Phùng Tiểu Vân cứ như vậy ngắm suốt một giờ. Rồi sau đó hắn đứng lên cúi người xuống hướng về phía Phùng Tiểu Vân cái trán nhẹ nhàng hôn xuống. Hắn không nhìn được thở dài, sau đó rời đi Phùng Tiểu Vân gian phòng đóng cửa lại. Lại rời đi công ty trở lại nhà mình. Nằm ở nhà trên giường, Dịch Phong cẩn thận hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh chuyện. Đem toàn bộ tin tức cũng xuyến liên lên, hắn phải đem toàn bộ tin tức cũng vuốt một vuốt, xem có thể hay không từ trong lấy được một ít tin tức trọng yếu. Nữ nhân kia, nàng và Tần U Nhược là quan hệ như thế nào? Nàng là một lần nữa thiết lập thời gian người. Màn này sau người điều khiển là ai? Là Nguyên Hồng phía kia người sao? Phía sau màn người điều khiển vẫn không có lộ diện, nhưng mà đang không ngừng cho Dịch Phong chế tạo phiền toái, xóa bỏ người vô tội cho hắn chế tạo trong lòng áp lực. Không đúng, hắn hẳn không phải là tự cấp ta chế tạo trong lòng áp lực, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ta địch nhân lớn nhất bây giờ cũng chỉ có Nguyên Hồng kia một nhóm người. Nếu như phía sau màn người điều khiển là Nguyên Hồng nhóm người kia, vậy bọn họ trực tiếp giết ta liền vâng. Chẳng lẽ Lý Hoán là bọn hắn cố ý thả ra, dẫn dụ ta đi Côn Lôn Sơn? Dịch Phong đất nhíu mày trong lúc bất chợt nghĩ đến. Nhưng là bọn họ dẫn dụ ta đi Côn Lôn Sơn làm gì? Muốn giết ta ấy ư? Ở Nam An thành phố, không phải là như thế có thể giết ta? Nếu như là dẫn dụ ta đi Côn Lôn Sơn, vậy bọn họ cho ta chế tạo áp lực trong lòng làm gì? Ý nghĩa ở đâu? Dịch Phong càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Còn có nữ nhân kia, nàng tại sao phải giết Lý Hoán? Dịch Phong càng nghĩ tiếp thì càng cảm thấy mê đoàn càng ngày càng nhiều. Nhưng là những thứ này mê đoàn với nhau giữa lại thích giống như cũng có liên hệ gì. Đến cùng là dạng gì liên lạc? Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 60 chương 586 không thể nào phát sinh chuyện. Buổi sáng, Dịch Phong tỉnh lại. Hắn cái gì đều không mang tựu ra môn. Khóa lại môn, mới vừa đi ra ngõ hẻm không bao xa, hắn liền thấy phía trước có một đám người ngăn lại hắn đi đường. Dịch Phong lăng lăng, nhìn đám người kia. Các ngươi làm sao tới? Dịch Phong cau mày hỏi. Vương Việt nhìn hắn, ít có đất trở nên nghiêm nghị, nói: tối ngày hôm qua tụ họp, Tần đại tiểu thư không có tới, không bình thường. Ngươi đi ra ngoài một chuyến trở lại, đột nhiên liền muốn mời mọi người chúng ta ăn cơm, còn bao hết tiệm cơm long trọng như vậy. Đây càng thêm không bình thường. Ta mặc dù ngốc, nhưng không đến nổi ngay cả khác thường như vậy chuyện cũng không phát hiện được. Vương Việt vừa nói, Hoàng Trạch Vũ cũng tiếp lời. Đối với Dịch Phong đạo, trời chưa sáng chúng ta phải đi Tần gia tìm Tần đại tiểu thư. Nàng đã đem mấy ngày nay phát sinh chuyện cũng nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết ngươi phải đi cứu cha mẹ ngươi, ngươi không muốn liên lụy chúng ta, cho nên ngươi dự định một người đi. Nhưng là ngươi quên, chúng ta tới chính là đồng thời, mọi người chúng ta với ngươi đã có thiên ti vạn lũ liên lạc. Những việc này nên chúng ta cùng đi làm. Ta đã cho Văn Lão tiên sinh gọi điện thoại, hắn ngay lập tức sẽ chạy về Du Châu Thành. Nếu như phải đi Côn Lôn Sơn, chúng ta liền cùng đi. Hoàng Trạch Vũ, Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên, Phùng Tiểu Vân tất cả đều tới. Để cho Dịch Phong không nghĩ tới là Về Thiếu, Trung Mi, Nhạc Võ, Phương Hoa cũng tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn bốn người tất cả đều mặt đầy mờ mịt, có chút nghe không hiểu Vương Vượt bọn họ lời nói. Dịch Khoa, cha mẹ ngươi thế nào bị bắt cóc đến Côn Lôn Sơn? Phương Hoa nghe xong sau này còn không nhịn được nói. Phùng Tiểu Vân cũng nhìn Dịch Phong, hốc mắt ửng đỏ nói: Dịch Phong, phải đi cùng đi, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Dịch Phong ngắm của bọn hắn, cười cười, bình tĩnh nói, ta không biết rõ làm sao giải thích với các ngươi, nhưng ta nghĩ, chắc có cơ hội giải thích. Ở trước đó, ta nói cái gì đều là dư thừa. Nếu như các ngươi muốn đi theo, trước tiên có thể đi theo ta. Nói xong, Dịch Phong liền đi. Hoàng Trạch Vũ bọn họ trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vội vàng đuổi theo Dịch Phong bước chân. Đi một hồi, bọn họ phát hiện Dịch Phong phải đi phương hướng, không phải là phía phi trường hướng. Nếu như phải đi Côn Lôn Sơn, hoặc là đi trước sân bay, hoặc là đi trước trạm xe, hoặc là trước hết ra khỏi thành. Nhưng là Dịch Phong phương hướng căn không phải là ba phương hướng. Hắn là muốn đi nơi nào à? Vương Việt không nhịn được hỏi. Nhưng không người trả lời hắn, bởi vì những thứ khác người cũng không biết Dịch Phong muốn đi đâu. Với một hồi lâu, bọn họ rốt cuộc minh bạch Dịch Phong muốn đi đâu. Dịch Phong phải đi Tần gia. Đây là đi Tần gia phương hướng. Chẳng lẽ hắn phải đi tìm Tần đại tiểu thư, nhưng là Tần đại tiểu thư gì cũng không biết a. Hắn phải đem Tần đại tiểu thư cũng mang đi Côn Lôn Sơn, Vương Việt tự nhủ nói. Một bên Phùng Tiểu Vân hơi biến sắc mặt, chân mày cũng hơi nhíu lên. Quả nhiên, Dịch Phong đi tới Tần ra cửa. Hắn cho Tần U Nhược gọi điện thoại, đem nàng kêu lên. Chỉ chốc lát sau, Tần U Nhược liền mặc đầu ngủ từ bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy Dịch Phong phía sau Vương Việt đám người, nhất thời có chút lúng túng. Ập a ập úng nói, Dịch Phong, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì không? Dịch Phong không có để ý Vương Vượt bọn họ, trực tiếp nói với Tần U Nhược, ta phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Tần U Nhược nghe vậy có chút mờ mịt, hỏi hắn, cái gì không đúng? Dịch Phong hít sâu một cái, suy nghĩ nhanh chóng khuyết tán ra gần đây phát sinh chuyện. Từ nhất hào đến số 6, phản phản phục phục thời gian một lần nữa thiết lập. Toàn bộ tin tức cũng vào giờ khắc này bị Dịch Phong cẩn thận thăm dò. Từng điểm sâu vào một chỗ. Hắn tối ngày hôm qua đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Cũng không thể nói là cho nên, nhưng hắn ít nhất nghĩ thông suốt 90%. Chúng ta nhìn thấy nữ nhân kia. Nàng xuất hiện nguyên là muốn ngăn cản ta từ Lý Hoán kia đắc được đến câu trả lời. Không để cho ta đi tìm cha mẹ ta. Bởi vì nàng nói ta sẽ gặp nguy hiểm. Nói riêng về nàng tồn tại, quả thật chưa từng làm gây bất lợi cho chúng ta chuyện. Cộng thêm nàng trước còn đã cứu ngươi. Thật sự bằng vào chúng ta trước giả thiết nàng nhất định là giúp ta. Dịch Phong nói, nàng giúp ta chính là ngăn cản ta đi thiệp hiểm. Cũng chính là nàng một mực ở một lần nữa thiết lập thời gian. Vậy dạng này lời nói, phía sau màn người điều khiển cho ta chế tạo những thứ kia phiền toái, ý nghĩa là cái gì? Cái vấn đề này hắn tối hôm qua nghĩ tưởng một đêm. Tần U Nhược nghe vậy suy nghĩ một chút nói, ngươi là nói hắn không ngừng chế tạo té lầu sự kiện, còn có tai nạn xe cổ, hắn làm như thế không phải là tự cấp ngươi chế tạo áp lực trong lòng sao? Còn có dẫn dụ ngươi đi quản những chuyện kia. Tần U Nhược vừa nói, mình cũng không có sức, chính nàng đều không cách nào giải thích cái đó người giật dây dẫn dụ Dịch Phong đi quản những chuyện kia mục đích. Nữ nhân kia cái gọi là đừng để ý đến đại sự, không phải là Dịch Phong cha mẹ chuyện sao? Dịch Phong đạo, đây chính là hoàn toàn không có suy luận địa phương. Phía sau màn người điều khiển một mực ở nhằm vào ta, xóa bỏ những người vô tội kia cho ta chế tạo trong lòng áp lực. Hắn quả thật cho ta tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Nhưng ta hoàn toàn không nghĩ ra hắn mục đích là cái gì. Ta bây giờ địch nhân chỉ có Nguyên Hồng cổ thế lực kia. Nếu như người giật dây là bọn hắn trong thế lực người, hắn tại sao không đi bắt chạy trốn Lý Hoán? Muốn cho ta gặp phải Lý Hoán chỉ có một giải thích. Lý Hoán là bọn hắn cố ý thả ra. Bọn họ muốn thông qua Lý Hoán dẫn dắt ta đi Côn Lôn Sơn. Nhưng nếu như là như vậy, bọn họ liền hoàn toàn không cần phải cho ta chế tạo cái gì áp lực trong lòng, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu như nói bọn họ là dẫn dụ ta đi quản những chuyện kia, vậy cũng càng không cần phải chế tạo té lầu sự kiện cùng sự kiện tai nạn xe cộ. Bọn họ trực tiếp ở số 6 ngày ấy. Nghĩ biện pháp để cho ta gặp phải Lý Hoán là được rồi. Tần U Nhược nghe xong Dịch Phong phân tích càng nghe càng mơ hồ, vội hỏi kia người phía sau màn, hắn rốt cuộc là ý gì? Dịch Phong đạo, nếu như giải thích không thông, hơn nữa không có chút nào suy luận, kia cũng chỉ có một chân tướng có thể giải thích hắn hành động. Cái này người giật dây, thật ra thì chính là nữ nhân kia, đầy đủ mọi thứ đều là nàng lấy ra. Tần U Nhược nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Dịch Phong tiếp tục nói, chỉ có nàng là phía sau màn người điều khiển, mới có thể giải thích thông. Vì sao lại có té lầu sự kiện cùng sự kiện tai nạn xe cộ? Thật ra thì hai khởi sự cái, cũng là nàng đối với ta một loại cảnh cáo. Nàng mỗi trọng đưa một lần thời gian, cũng muốn chế tạo những phiền toái này ra, không ngừng chế tạo phiền toái tới ảnh hưởng lòng ta Lý, cho ta chế tạo áp lực. Ở một lần trong thời gian, ta mang ngươi từ đồ quán đường phố chạy đến ngoài ra đường phố đi, cứu vậy đối với mẹ con một mạng. Nàng sẽ thấy đụng chết 7 cái người đi đường đến cho ta áp lực. Sau đó ta dứt khoát núp ở bên trong quán rượu không ra khỏi cửa, cứu té lầu nữ một mạng người, cũng cứu vậy đối với mẹ con cùng kia 7 cái người đi đường mệnh. Nàng là cho ta chế tạo lớn hơn áp lực trong lòng để cho ta tan vỡ, trực tiếp một chút đốt chúng ta ở quán rượu, đốt chết suốt một cái người quán rượu. Chỉ có nàng chế tạo những phiền toái này đi ra mới có thể giải thích những phiền toái này ý nghĩa. Tần U Nhược nghe xong, bất khả tư nghị hỏi kia ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Còn có Lý Hoán, nàng nếu không muốn cho ngươi từ Lý Hoán nơi đó hỏi câu trả lời, ở lần đầu tiên thời gian một lần nữa thiết lập sau, nàng liền có thể ở ngươi gặp phải Lý Hoán trước liền đem Lý Hoán cho giết. Tại sao phải không ngừng một lần nữa thiết lập thời gian, cho ngươi không ngừng gặp phải Lý Hoán? Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, trịnh trọng nói, ta có một cái phỏng đoán, có thể giải thích ngươi toàn bộ nghi vấn, cũng có thể giải thích ta toàn bộ nghi vấn. Nhưng là trước lúc này, ta muốn nghiệm chứng trước một chuyện mới có thể chứng minh ta phỏng đoán là đúng. Tần U Nhược nghe vậy, kinh ngạc nhìn nhìn Dịch Phong. Nghiệm chứng chuyện gì? Dịch Phong chậm rãi phun ra bốn chữ. Thời gian một lần nữa thiết lập, chuyện này mấu chốt ngay tại thời gian một lần nữa thiết lập phía trên. Tần U Nhược nhíu đôi mi thanh tú lại, không hiểu hỏi thời gian một lần nữa thiết lập thế nào. Dịch Phong nói, trước ta nói, cho dù là thần tiên, cũng thân ở thời gian trôi qua bên trong, qua một giây chính là một giây. Dù là hắn đem thời gian một lần nữa thiết lập đến một ngày trước, vậy hắn ở sự thực khách quan thượng, thực tế cũng trải qua một ngày sau này thời gian, sau đó sẽ thứ trở lại đến một ngày trước, lại bắt đầu một ngày trước thời gian. Hắn nhưng mà trải qua minh ngày, bây giờ trở lại một ngày trước, lần nữa kinh lịch một ngày trước. Bất kể hắn hành động có theo hay không trước như thế, hắn thật ra thì cũng không phải là đang lập lại lúc trước thời gian, mà là ở trồng lúc trước thời gian. Cứ như vậy, cái gọi là thời gian một lần nữa thiết lập liền căn không thể được. Loại tình huống này cũng liền căn không thể nào phát sinh. Nếu như thời gian không thể một lần nữa thiết lập, chỉ có thể trồng. Nhất định phải giải thích loại hành vi này, lời nói chỉ có thể giải thích vì hắn xuyên việt về quá khứ một ngày. Nhưng là nếu như hắn xuyên việt về quá khứ trong ngày này, dựa theo thời gian không thể một lần nữa thiết lập, chỉ có thể trồng cái lý này bàn về, hắn liền nhất định sẽ gặp phải một ngày trước chính mình. Đổi thành chúng ta kinh lịch, vậy chính là ta ở lần đầu tiên thời gian một lần nữa thiết lập thời điểm, ta trở lại Nhất Hào, nhất định sẽ gặp phải Nhất Hào ta. Nhưng trên thực tế, ta cũng không có gặp phải Nhất Hào ta. Ta ngược lại vô số lần đất trở lại Nhất Hào. Hơn nữa mỗi một lần thời gian một lần nữa thiết lập, ta chỗ thời gian duy độ bên trong cũng chỉ có một ta. Tần U Nhược nghe xong Dịch Phong lời nói, giống như nghe thiên một dạng, nàng ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, buồn sầu nói đạo, ngươi nói quá thâm ảo, ta hoàn toàn không thể hiểu được ý ngươi. Dịch Phong vỗ bả vai nàng, nói, ngươi tái hào hào suy ngẫm, nhất định có thể đủ hiểu. Ngươi nhất định phải hiểu ta ý tứ. Bởi vì ngươi là vấn đề mấu chốt. Ngươi phải tin tưởng một ít chuyện. Chúng ta mới có thể tiếp lấy làm bên dưới chuyện. Tần U Nhược lẩm bẩm nói, ta là mấu chốt. Dịch Phong gật đầu một cái, không sai, ngươi là mấu chốt. Sự thật chính là sự thật. Lời nói dối chính là lời nói dối. Nếu như ngươi tin tưởng lời nói dối, liền vĩnh viễn sẽ bị lời nói dối mê hoặc, không thấy rõ sự thật. Tần U Nhược cẩn thận hiểu Dịch Phong nói rõ lý lẽ bàn về. Đại khái nửa giờ sau, nàng đứng lên, nói, ý ngươi là, thời gian là hư vô phiêu miêu đồ vật, căn không cách nào đem thao túng. Nếu như một người có thể từ hôm nay trở lại đến một ngày trước, trên thực tế hắn là qua ngày hôm qua cùng bây giờ ngày, sau đó vừa trọng phản đến ngày hôm qua, bắt đầu lần thứ hai qua hôm qua ngày. Mà sự thực khách quan thượng, hắn đã qua hôm qua ngày. Dù là hắn vừa trọng phản đến ngày hôm qua, cũng là ở lần thứ hai qua hôm qua ngày, cũng chính là ở chồng hôm qua ngày. Theo như vậy suy đoán, thời gian một lần nữa thiết lập thân chính là trên lý thuyết cũng không thể được đồ vật. Loại tình huống này căn tựu không khả năng phát sinh. Nếu như chúng ta lật đổ thời gian một lần nữa thiết lập, nhất định phải giải thích người kia trở lại đến ngày hôm qua hành động. Lại không thể thời gian sử dụng gian một lần nữa thiết lập để giải thích, mà là dùng xuyên việt về quá khứ để giải thích. Nếu như hắn chuyển kiếp đến hôm qua ngày trong, dựa theo thời gian không thể một lần nữa thiết lập chỉ có thể trồng cái lý này bàn về, hắn liền nhất định sẽ gặp phải một ngày trước chính mình. Cũng chính là hắn trở lại ngày hôm qua sau này, ở thời gian này duy độ thượng sẽ xuất hiện hai cái hắn. Tần U Nhược chậm rãi phân tích xong, nhìn Dịch Phong, ngươi là cái ý này sao? Dịch Phong tuét miệng cười nói, đúng, ta chính là ý này. Tần U Nhược nhíu đôi mi thanh tú lại, nói, có thể ngươi nếu là cái ý này, vậy ngươi tựu không khả năng lặp đi lặp lại kinh lịch nữ nhân kia thời gian một lần nữa thiết lập. Bởi vì căn không có thời gian một lần nữa thiết lập, ngươi chả thế nào sẽ kinh lịch nhiều lần như vậy thời gian một lần nữa thiết lập. Nếu như đem ngươi kinh lịch nói thành là chuyển kiếp đến Nhất Hào, vậy ngươi tại sao không có gặp phải Nhất Hào? Chính mình duy nhất giải thích chính là, ngươi làm một giấc mộng, chỉ có trong mộng mới có thời gian một lần nữa thiết lập. Thực tế chính giữa, căn không có thời gian một lần nữa thiết lập. Thấy Tần U Nhược hiểu được như vậy thấu triệt, Dịch Phong gật đầu, kích động nói, không sai, thực tế chính giữa, căn không có thời gian một lần nữa thiết lập. Thời gian một lần nữa thiết lập, chỉ có ở trong mơ mới có. Thay lời khác mà nói, chỉ có ở huyễn cảnh bên trong mới có thể xuất hiện thời gian một lần nữa thiết lập. Tần U Nhược cũng đất tỉnh ngộ lại, vội nói, chúng ta bây giờ căn sẽ không ở thế giới hiện thật trong. Chúng ta ở huyễn cảnh bên trong. Nàng rốt cuộc biết Dịch Phong muốn truyền đạt cho nàng là ý gì. Dịch Phong muốn cho nàng biết, chính là bọn hắn ở huyễn cảnh bên trong. Dịch Phong vội vàng nói, cho nên ta muốn chính ngươi tỉnh ngộ lại. Hơn nữa muốn ngươi yên tin chúng ta ở huyễn cảnh bên trong, là bởi vì muốn từ huyễn cảnh bên trong đi ra bước đầu tiên, chính là muốn tin tưởng ta trước nói qua cho ngươi. Chúng ta thi triển huyễn cảnh để cho đối phương trung chiêu, thật ra thì chính là đang để cho hắn kiên tin chúng ta cấu tạo thế giới tinh thần mới là thật thế giới. Như vậy hắn thì sẽ một thằng mê mệt ở huyễn cảnh bên trong, đem huyễn cảnh coi là thế giới hiện thật. Ngược lại, nếu như chúng ta muốn từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài, chúng ta cũng phải tin chắc một chuyện, đó chính là chúng ta vị trí địa phương là ảo cảnh, mà không phải thế giới chân thật. Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời có chút hoảng sợ, vội nói, chúng ta đây là lúc nào bên trong huyễn cảnh? Ngươi không phải nói chỉ cần có người đối với ngươi thi triển huyễn cảnh, ngươi nhất định sẽ phát giác ra sao? Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, nghiêm nghị nói, đúng, nếu như có người đối với ta thi triển huyễn cảnh, ta nhất định sẽ phát giác ra. Nhưng nếu như bên trong huyễn cảnh người là ngươi thì sao? ngươi có thể nhận ra được chính ngươi từ lúc nào bên trong huyễn cảnh sao? Tần U Nhược đất cương ngay tại chỗ, vạn phần khiếp sợ. Ngươi là nói nguyên bên trong huyễn cảnh người là ta? Dịch Phong không gật đầu cũng không có lắc đầu, cau mày nói, ta ý là hai người chúng ta đều tại huyễn cảnh bên trong, nhưng lúc ban đầu bên trong huyễn cảnh người không phải là ta mà là ngươi. Ngươi bên trong huyễn cảnh sau này, nàng lại thông qua ngươi để cho ngươi đem ta cũng dẫn vào huyễn cảnh bên trong. Nàng đối với ngươi thi triển huyễn cảnh là sơ cấp huyễn cảnh, cũng chính là căn không cần dùng quá lớn tinh thần lực tới ảnh hưởng ngươi. Cho nên ngươi kéo ta vào huyễn cảnh thời điểm, ta cũng không có bất kỳ phát hiện, bởi vì ta đối với ngươi không có phòng bị, cộng thêm trên người của ngươi không có khác thường cường đại tinh thần lực, cho nên ta ở giữa chiêu. Toàn bộ quá trình chính là nàng kéo ngươi vào huyễn cảnh, mà ngươi lại đem ta dẫn vào huyễn cảnh. Sau nàng ở huyễn cảnh bên trong không ngừng thi triển thời gian một lần nữa thiết lập loại này ở thực tế trong thời gian căn không thể được sự tình. Một lần lại một khắp, ta sự chú ý thì sẽ một thẳng ở thời gian một lần nữa thiết lập phía trên. Đang không ngừng kinh lịch thời gian một lần nữa thiết lập cùng những thứ kia tử vong sự kiện sau, ta làm sao có thể nghĩ đến thông. Thời gian này một lần nữa thiết lập là xây dựng ở huyễn cảnh phía trên. Tần U Nhược càng nghe càng kinh hãi. Trước bọn họ ở Nam An thành phố, một mực ở quấn quýt Dịch Phong kinh lịch rốt cuộc là thời gian một lần nữa thiết lập hay lại là huyễn cảnh. Một lần lại một lần lật đổ các loại khả năng tính. Nhưng chính là không nghĩ tới, Dịch Phong đồng thời ở kinh lịch thời gian một lần nữa thiết lập cùng huyễn cảnh. Nhưng là nàng tại sao phải làm như vậy nếu như hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh bên trong phát sinh chuyện? Kia Lý Hoán cũng là nàng lấy ra. Nàng nếu muốn ngăn cản ngươi biết cha mẹ ngươi tung tích, nàng tại sao phải làm ra một cái Lý Hoán đến? Để cho Lý Hoán nói cho ngươi biết hắn biết cha mẹ ngươi tung tích. Tần U Nhược lại sinh ra vấn đề mới. Dịch Phong nói cái vấn đề này câu trả lời chính là ta mới vừa rồi nói với ngươi phỏng đoán. Nhưng là đang nói ra suy đoán này trước, ta phải muốn nghiệm chứng một chuyện. Cũng chính là nghiệm chứng chúng ta đến cùng phải hay không ở huyễn cảnh bên trong. Trước ta nói, chỉ có thể coi là suy đoán. Muốn chứng minh ta nói là thực sự, liền nhất định phải từ huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Mà ngươi chính là đi ra ngoài mấu chốt, là ngươi trước nhất bên trong huyễn cảnh. Ta bây giờ vị trí cũng là ngươi huyễn cảnh bên trong. Chỉ có ngươi từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, ta mới có thể đi ra ngoài. Ngươi không ra được, ta cũng liền không ra được. Tần U Nhược có chút lo lắng, gấp đến độ sắp khóc. Ta đây là lúc nào bị nàng mang vào huyễn cảnh bên trong đến? Ta tại sao không hề có một chút nào nhận ra được? Dịch Phong thở dài nói, nàng phải dẫn ngươi vào huyễn cảnh, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nàng dùng là sơ cấp huyễn cảnh, cũng chính là ở ngươi nguyên nơi ở trong hoàn cảnh thành lập huyễn cảnh. Cho ngươi không cảm thấy đột ngột. Nàng đang thi triển cách này huyễn cảnh thời điểm, nhất định là thi triển cùng ngươi nơi ở hoàn cảnh giống nhau như đúc. Cho nên ngươi không có chút nào cảm thấy đột ngột, rất tự nhiên liền tiến vào huyễn cảnh. Dịch Phong suy nghĩ một chút, lại nói, ta có một ít suy đoán, ngươi có thể tham khảo một chút, xem có thể hay không nhớ tới cái gì. Trước ở Nam An thành phố, ta mỗi một lần kinh lịch thời gian một lần nữa thiết lập sau, đều là trở lại Nhất Hào. Mà Nhất Hào là Thôi Chí Kiên sinh nhật. Nàng đem ngươi dẫn vào huyễn cảnh, có thể hay không cùng Thôi Chí Kiên hoặc là Thôi gia có liên quan? Tần U Nhược nghe vậy, rất khẳng định nói, ta cùng Thôi Chí Kiên nhưng mà khi còn bé bạn chơi mà thôi. Hơn nữa cũng không có quá cảm giác sâu sắc tình. Bọn họ rời khỏi Du Châu Thành 1-2 năm sau ta cũng đã đem hắn quên. Cho tới bây giờ đã qua rất nhiều năm, ta theo hắn và Thôi ra căn bản không hề quan hệ quá lớn. Nàng mới vừa nói xong, Dịch Phong cũng rất đúc định nói, chính là bởi vì ngươi và Thôi ra không có quan hệ quá lớn, ngươi mới đối với Thôi ra trí nhớ không đủ thâm. Nếu như nàng tử ngươi đối với thôi ra đoạn này trí nhớ tới tay, rất dễ dàng là có thể vặn vẹo ngươi đoạn này trí nhớ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đối với thôi ra hoặc là thôi chí kiên trí nhớ. Có thể hay không nơi nào bị lỗi, cái này rất mấu chốt. Chỉ cần ngươi nhớ tới. Nàng cho ngươi chế tạo huyễn cảnh thế giới. Sẽ tự đi sụp đổ. Nếu như ngươi không nhớ nổi lời nói. Cũng chỉ có đợi nàng chủ động thả chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Tần U Nhược gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh. Cẩn thận hồi tưởng trong đầu của nàng có liên quan thôi ra cùng thôi chí kiên trí nhớ. Thôi ra.